Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 85, Trầm Lục, Liên Mạn Nhi ta dẫn ngươi đi gặp Lục ca ta. Trầm Khiêm thấy ánh mắt Liên Mạn Nhi có chút ngơ ngác thì vươn tay quơ quơ trước mặt nàng. A, Liên Mạn Nhi vội vàng đáp một tiếng. Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đi tới, đang ở trước mặt người khác khó mà nói chuyện, mấy đứa đành phải dùng ánh mắt trao đổi đơn giản. Xem ra Trầm Lục gia mà chúng ta gặp và nãy chính là giả mạo đấy, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Liên Mạn Nhi đối với bọn họ nói, nhị tỷ tỷ xem. Tiểu Thất đột nhiên đứng sát bên cạnh Liên Mạn Nhi, một tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi lắc lắc, tay kia chỉ ở đằng sau lưng bọn họ. Là hai kẻ xấu vừa rồi bắt nạt chúng ta đó. Liên Mạn Nhi vội vàng quay đầu lại, nhìn theo hướng Tiểu Thất chỉ. Thấy chỗ rẽ ở góc đường có một đám 5-6 người đi ra, trong đó có hai người khiêng một cái kiệu, những người khác thì túm tụm xung quanh kiệu, hùng hùng hổ hổ đi, còn vừa đi vừa quát tháo, người đi đường nhìn thấy bọn họ như vậy, vội vàng tránh sang một bên. Người ngồi trên kiệu đúng là Trầm Lục ra mắt lé, người đang được đỡ đi ở bên cạnh kiệu có tư thế đi kỳ cục chính là lão gù gọi là lão hạ. Đoàn người này đi đến một đầu ngõ, rồi ngoặt vào bên trong. Chính là bọn chúng, đã giả mạo Lục ca ngươi. Liên Mạn Nhi lập tức nói với Trầm Khiêm, a, nhất định là bọn chúng muốn đi đến chợ tìm chúng ta, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Thập Tam, ngươi dẫn người đi. Trên lầu có người phân phó nói, giọng nói thật thấp lại vô cùng trong trẻo, cực kỳ có lực xuyên thấu, làm cho người ta nghe rõ ràng rành mạch. Chính là người đã lên tiếng lúc nãy. Rất nhanh, có một thanh niên vóc dáng nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn mang theo bốn người ăn mặc giống nhau như đúc, hiển nhiên là gia đình của người đó từ trong quán trà đi ra. Người thanh niên vóc dáng nhỏ đó đi qua Liên Mạn Nhi, ánh mắt giống như vô tình nhanh chóng quét qua Liên Mạn Nhi đánh giá một chút. Sau đó mang theo gia đình đi thẳng đến chỗ cách kiệu kia. Người của Lục ca ta đi bắt bọn họ rồi, Mạn Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ phân xử cho ngươi. Trầm Khiêm vơ việc vào người nói. Ngươi theo ta lên lầu, ta dẫn ngươi đi gặp Lục ca ta. Ừ, đã như vậy thì nhất định phải đi lên lầu nhìn một chút. Mấy người Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Trầm Khiêm, tiến vào quán trà. Vào trong quán trà rồi, Liên Mạn Nhi mới cảm thấy kỳ lạ, trong quán trà cũng không có khách, chỉ có trưởng quầy và ba tiểu nhị, đều nghiêm chỉnh đứng ở một chỗ. Lục ca ta ở trên lầu. Quán trà này có hai tầng, trên lầu đều có phòng riêng. Trầm Khiêm nhấc áo choàng nhỏ, đôi chân mập nện từng bước một. Đi lên bậc thang, Liên Mạn Nhi cũng đi theo phía sau. Đầu bậc thang lầu 2 có hai người trẻ tuổi trông rất tháo vát đang đứng. Bọn hắn trông thấy Trầm Khiêm mang người đi tới, liền khẽ gật đầu với Trầm Khiêm, ngoài ra cũng không có động tác khác, cũng không nói gì. Trên hành lang lầu 2 cũng có mấy người ăn mặc giống nhau đang đứng hầu. Trầm Khiêm dẫn Liên Mạn Nhi đi đến cửa một căn phòng thượng hạng, người hầu đứng trước cửa xốc màn lên, vào bên trong bẩm báo nói người đến. Vào đi, một giọng nói trong trẻo vang lên, Trầm Khiêm liền dẫn Liên Mạn Nhi đi vào trong gian phòng. Liên Mạn Nhi đi vào trong phòng, đưa mắt nhìn người ngồi ở cửa sổ đầu tiên. Nhìn nghiêng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi nhếch lên, đôi môi đỏ giống như ánh nắng chiếu vào bức tranh thiếu nữ trong mộng. Áo gấm mãng bào màu xanh nhạt, tay áo lại không phải kiều tiến tụ mà là khoan tụ. Lục ca, Thẩm Khiêm kêu một tiếng. Lúc này nam từ đó mới chậm rãi mà quay đầu lại, đôi mắt phượng dừng lại trên người Liên Mạn Nhi trong khoảnh khắc rồi rời đi chỗ khác. Không sai, thiên hạ không có người lớn lên giống nhau đến như vậy. Vừa rồi ở dưới lầu chỉ thấy được một bên mặt Liên Mạn Nhi còn không khẳng định, bây giờ đứng trong gian phòng này, nàng khẳng định 100%, người này chính là người khi đó nàng cứu được ở phía sau Nam Sơn. Không thể ngờ, vậy mà có thể gặp mặt ở đây, ở trong tình huống này. Người này lại là người của Trầm gia, Lục ca của Trầm Khiêm. Thế nhưng mà bộ dáng của hắn, giống như hoàn toàn không biết nàng. Đây chính là Lục ca ta, bây giờ ngươi thấy rồi đấy, mới không phải như ngươi nói. Trầm Khiêm nói với Liên Mạn Nhi, lần trước lúc nhìn thấy Trầm Lục bị trọng thương, lại không chịu để cho nàng tìm người giúp đỡ. Lần này lại giả vờ như không biết nàng, như vậy tốt nhất là nàng cũng giả vờ như không biết hắn. Trầm Lục ra vạn phúc, Liên Mạn Nhi vén áo thi lễ với Trầm Lục, ừ, Trầm Lục khẽ gật đầu. Bộ dạng như vậy ở trong mắt Liên Mạn Nhi là cực kỳ ngạo mạn, nhưng đối với người hầu bên cạnh trên mặt lại lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Từ trước tới nay vị chủ tử này của bọn họ đối xử với mọi người luôn lạnh lùng, cũng không dùng biểu cảm giả dối, nhưng bây giờ đáp lại một cái vấn an của tiểu cô nương là chuyện chưa từng xảy ra. Còn không mời khách ngồi xuống, Trầm Lục phân phó nói, Gã sai vặt bên cạnh tiến lên, chuyển vài cái ghế dựa tới, mời mấy người Liên Mạn Nhi ngồi xuống, Trầm Khiêm thì đã có chỗ ngồi của hắn, nhưng hắn không có ngồi xuống ngay lập tức. Liên Mạn Nhi hơi bày ra vẻ khiêm nhượng, rồi ngồi xuống ghế. Trong lòng suy nghĩ, hình như quán trà này bị Trầm Lục bao hết rồi, ngoại trừ hai người Trầm Lục và Trầm Khiêm, những người khác đều là người hầu. Mà những người hầu này, lại giống như là chia làm hai loại. Cái này không chỉ nhìn ra từ xiêm y, còn có thể đoán ra từ khí chất của những người này. Có một số người, có lẽ chính là người hầu thế gia, ngoài ra còn có một số người lại không giống như là người bình thường. Giống như là người đã từng làm lính đặc chủng, mặc dù ăn mặc giống như dân chúng bình thường, nhưng vẫn bị người nhìn ra điểm bất đồng. Tay chân, binh sĩ, thị vệ, có người giả mạo ta. Trầm Lục đột nhiên hỏi, vừa bưng lên chén trà trên bàn, đặt ở trước mặt lại không có uống, dường như chỉ muốn ngửi mùi trà. Lúc hỏi, Trầm Lục không nhìn bất luận kẻ nào. Lục ca có người giả mạo ca còn bắt nạt bọn Mạn Nhi. Trầm Khiêm đáp, Mạn Nhi là bạn của đệ. Ừ, Trầm Lục lại ừ một tiếng. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng động ầm ĩ, ngay sau đó, nghe thấy tiếng bước chân đi lên bậc thang. Đại nhân, người đã mang đến. Cậu thanh niên vóc dáng nhỏ bé lúc nãy đi tới bẩm báo nói. Mang vào đi, Trầm Lục phân phó nói. Cậu thanh niên kia đi ra ngoài, mỗi tay một người, xách Trầm Lục giả và lão gù họ Hạ kia vào, ném xuống đất. Bọn chúng còn mang theo mấy người, đều là du côn gần đây. Thuộc hạ đã để bọn chúng ở dưới lầu, bảo người trông coi, nếu đại nhân muốn hỏi, lại gọi bọn chúng đi lên cũng không muộn. Cậu thanh niên nói với Trầm Lục. Trầm Lục nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trầm Lục giả và lão gù họ Hạ, lông mày hơi hơi nhíu lại. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Trầm Lục giả và lão gù còn chưa đi đến chợ, đã bị bắt lại. Dọc theo đường đi, bọn họ đã biết ai bắt bọn họ, đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất run rẩy, miệng đóng đóng mờ mờ mà nói không ra lời. Đại nhân, thuộc hạ đã mang gia đinh quen biết bọn hắn đến. Người thanh niên kia hợp thời mà đáp lời nói. Chương 86, Trầm Lục đưa ra điều kiện. Trầm Lục giả và lão Hạ đang nằm dạp trên mặt đất giống như hai bãi bùn nhão, hoàn toàn không còn uy phong như lúc bắt nạt mấy người Liên Mạn Nhi. À, bọn chúng là ai? Trầm Lục nói, để cho bọn chúng tự nói. Đại nhân hỏi còn không mau trả lời. Dám nói dối một câu, các ngươi sẽ biết hậu quả. Cậu thanh niên đi qua, nhấc chân đá vào Trầm Lục giả. Lúc này tên Trầm Lục già kia mới run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, không dám nhìn Trầm Lục, đưa mắt nhìn sang một bên, nhìn thấy quản sự đứng sau lưng Trầm Khiêm. Liêu quản sự, là ta thân cường đây, Liêu đại thúc cứu mạng. Giọng nói khàn khàn của Trầm Lục già vang lên. Cậu thanh niên kia thấy Trầm Lục già không trả lời câu hỏi của Trầm Lục, ngược lại quay về phía Liêu quản sự cầu cứu như vậy, lập tức dùng cổ tay chém vào bên hông Trầm Lục già. Trầm Lục già đau đến nỗi thân thể co lại. Liêu quản sự, ngươi quen biết hắn? Trầm Khiêm khó hiểu mà quay đầu lại hỏi Liêu quản sự. Liêu quản sự có vẻ xấu hổ, tiểu nhân nhất thời không nhận ra được. Liêu quản sự khom người đáp, Trầm Lục giả bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nếu như không phải người rất quen thuộc, không nhận ra cũng không khó hiểu. Hắn tên là Thân Cường, là con trai của nhũ mẫu Liễu Đại. Cha hắn mất sớm, trong phủ, hắn làm việc ở bên ngoài. Tiểu nhân cũng không biết sao hắn cũng tới đây. Liêu quản sự nói như vậy, là như vậy. Trầm Lục nghe xong, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi Thân Cường. Vậy là ai, ban thưởng cho ngươi họ Trầm lúc nào? Ai cho ngươi lá gan, ở bên ngoài đóng giả ta, bôi xấu thanh danh của ta và Trầm gia? Thân Cường vừa bị người đánh, đau đến suýt ngất, chẳng hiểu sao lại không thể phát ra một tí âm thanh nào. Đúng lúc này, đau đớn hơi giảm bớt một chút, hắn phát hiện mình có thể nói chuyện rồi. Tiểu nhân không dám, tuyệt đối không có chuyện đó, tiểu nhân bị oan. Lần này Thân Cường không dám nói năng tùy tiện, chỉ là liên tục kêu oan. Chờ đến khi hắn nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, lập tức ngậm miệng lại. Cũng mệt cho hắn, cái khó ló cái khôn, liền chỉ vào lão Hạ bên cạnh. Lục gia, là lão Hạ, gọi lung tung, muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lục gia, tiểu nhân không dám mạo nhận tên của ngài, tiểu nhân không dám làm chuyện xấu. Trầm Lục không nói gì, chỉ là ngồi ở đó chậm rãi phẩm trà. Một lúc sau, lại có một người ăn mặc như người hầu đi vào, bẩm báo với Trầm Lục chuyện đã hỏi thăm được ở chợ. Thân Cường và lão Hạ mạo nhận tên của Lục gia. Ở trên chợ hoành hành ngang ngược, bọn chúng bắt nạt không chỉ có chị em nhà Liên gia. Trầm Lục hơi gật đầu, tiếp tục uống trà. Ngươi còn có gì để nói? Người hầu vóc người nhỏ bé hỏi Thân Cường. Là lão Hạ, lão muốn đậu phộng của bọn họ, không chịu trả tiền, cũng là lão động thủ đánh trẻ con. Tiểu nhân cái gì cũng không có làm, còn bị bọn họ đánh cho một trận. Thân Cường chỉ vết thương trên mặt và trên cánh tay của hắn nói. Trầm Lục nhìn sang Thân Cường, lại nhìn mấy người Liên Mạn Nhi, ánh mắt hơi lóe lóe. Lão Hạ nghe thấy Thân Cường đổ tất cả tội trạng lên trên người mình, cũng nhanh chóng dập đầu, bắt đầu giải thích. Tiểu nhân ở trong thôn trang, đại gia ở trong phủ, tiểu nhân nào dám không hầu hạ cho tốt. Là hắn bảo tiểu nhân gọi hắn là Trầm Lục gia, là hắn chiếm tiện nghi, còn đến chợ lấy một đôi vòng ngọc của sạp hàng nhà người ta. Thân Cường và Lão Hạ tranh nhau đổ tội, đều muốn đẩy trách nhiệm lên người đối phương. Đều không cần nói, hiển nhiên Trầm Lục không kiên nhẫn nghe hai người kia nói tiếp. Chuyện rất đơn giản, Thân Cường ỷ là con của một nhũ mẫu nào đó trong Trầm phủ, đến nông thôn thì hoành hành ngang ngược. Mà Lão Hạ thì nhìn chúng bối cảnh của Thân Cường, cực lực nịnh bợ Thân Cường, muốn dựa vào đại thụ để kiếm chỗ tốt. Kết quả là gây ra chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi vốn tưởng rằng dù thế nào thì Thân Cường cũng là con cháu Trầm gia. Không ngờ chẳng qua chỉ là con trai của một nhũ mẫu. Xem cách ăn mặc của hắn là có thể đoán được Trầm gia giàu có thế nào. Chỉ là tên Trầm Lục giả này, hết ăn lại uống, mua chút đậu phộng cũng không trả tiền, thế này cũng quá không có nhân phẩm đi. Bị người giả mạo làm ra chuyện như vậy, Trầm Lục hẳn là vô cùng tức giận đi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền lén lút liếc qua Trầm Lục. Trầm Lục khí vẫn thản nhiên như không, trên mặt nhìn không thấy tí vẻ tức giận nào, nhưng mà người hầu trong phòng, trên mặt đều nghiêm túc hơn lúc đầu rất nhiều. Trong phủ lại loạn thành như vậy, có người coi trời bằng vung như vậy. Kéo bọn chúng ra chợ, mỗi người chịu 60 trượng. Giọng nói trầm thấp của Trầm Lục vang lên, Liên Mạn Nhi lại càng hoảng sợ, chịu 60 trượng, vậy sẽ đánh chết người đấy. Hình phạt này có phải là quá nặng rồi không? Liên Mạn Nhi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi thấy Trầm Lục nhìn mình, lập tức ngậm miệng lại. Trầm Lục xử trí như vậy cũng không là vì hai người bọn chúng bắt nạt các nàng, mà là bởi vì hai người này dám giả mạo hắn, đối với Trầm Phủ, là đại bất kính. Thậm chí còn có thể có nguyên nhân sâu hơn, không phải nàng có thể tìm tòi nghiên cứu được. Liên Mạn Nhi như thế, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất càng có chút cảm xúc bất an. Bọn họ đều là trẻ con có tâm địa thiện lương, có khả năng nghĩ là sự trừng phạt đối với hai người kia chỉ là bị đánh mấy gậy, về sau không được bắt nạt bọn họ nữa là được. Lục gia, chuyện hắn bắt nạt chúng ta không so đo nữa. Ngũ Lang đứng lên, nói với Trầm Lục, Ngũ Lang là thiếu niên thuần phác ở nông thôn. Nó cũng biết thân phận của Trầm Lục trước mặt là bất phàm, một câu nói đã có thể lấy mạng người khác. Nhưng nó không muốn có người bởi vì bọn chúng mà chết. Ngũ Lang cũng không nghĩ sâu như Liên Mạn Nhi, nó cho rằng Trầm Lục muốn đánh hai người này chủ yếu là bởi vì chuyện của bọn họ. Mắt phượng của Trầm Lục hơi nhướng, ánh mắt chuyển tới trên người Ngũ Lang, đánh giá cao thấp một phen. Dưới ánh mắt của Trầm Lục, toàn thân Ngũ Lang giống như bị một vạn cây kim đâm vào, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng Trầm Lục, không có lùi bước. Ngươi tên là gì, có muốn đi theo ta không? Trầm Lục đột nhiên nói. Hả? Liên Mạn Nhi cả kinh, Trầm Lục muốn làm gì? Hắn nhìn chúng Ngũ Lang. Cái này đối với Ngũ Lang có lẽ là một cơ hội tốt, những tùy tùng kia gọi Trầm Lục là đại nhân, cho thấy trên người hắn có quan hàm, Ngũ Lang đi theo hắn, sẽ rất có tiền đồ. Nhưng Trầm Lục quá mức thần bí, ngẫm lại lần trước hắn gặp phải nguy hiểm, Liên Mạn Nhi lại có chút lo lắng, nếu như Ngũ Lang đi theo Trầm Lục cũng sẽ có nguy hiểm. Nếu như vậy còn không bằng ở nhà trồng trọt, bình an cả đời. Ta tên Liên Kế Hồng, nhũ danh Ngũ Lang. Ngũ Lang thành thành thật thật trả lời. Trong nhà ngoại trừ cha ta, thì ta là lao động chính, ta phải ở nhà chiếu cố người nhà. Liên Mạn Nhi còn chưa hiểu rõ, đã nghe thấy Ngũ Lang trả lời Trầm Lục như vậy. Cũng tốt, Ngũ Lang mới 12 tuổi, vẫn còn nhỏ. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, trên mặt người thanh niên vóc dáng nhỏ lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Đã có người kéo Thân Cường và Lão Hạ đi ra ngoài. Có lẽ vẻ mặt của Trầm Lục quá mức thản nhiên, hai người bị kéo ra ngoài mới kịp phản ứng, 60 trượng chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn, hai người muốn kêu. Một gã người hầu ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ở trên thân hai người ấn xuống một cái, tiếng kêu của hai người đều bị nuốt lại vào trong cổ họng. Đại nhân, còn mấy tên du côn ở dưới lầu xử trí như thế nào? Người thanh niên vóc người nhỏ hỏi. Cũng mang đi, mỗi người đánh 20 trượng. Trầm Lục phân phó nói, mắt phượng hơi nghiêng, nhẹ nhàng xẹt qua mặt Liên Mạn Nhi. Sau đó áp giải bọn chúng đến huyện nha, cầm thiếp mời của ta, nói với huyện lệnh, nói lại lời của ta, nếu về sau mấy người này lại dám làm sằng làm bậy, ta sẽ hỏi tội hắn. Dạ, người thanh niên đáp một tiếng, lui ra ngoài. Hai người này là nô tài của Trầm Phủ, bọn họ đã thương các ngươi, theo lý Trầm Phủ nên bồi thường. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi chậm rãi nói ra, Trầm Lục muốn bồi thường tiền thuốc men cho bọn họ. Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt, cơ hội phát tài đã đến rồi à, nàng có thể chặt đẹp không? Chương 87, Liên Mạn Nhi lựa chọn. Trầm Lục gia, chúng ta đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ngài có thể chủ trì công đạo cho chúng ta, cái này là đủ rồi. Chúng ta không cần bồi thường. Ngũ Lang mở miệng trước Liên Mạn Nhi nói. Ngũ Lang thật là ngu. Liên Mạn Nhi thật muốn tiến lên đi che miệng Ngũ Lang lại. Mạn Nhi, chúng ta thật không có chuyện gì như vậy, tiền chúng ta không thể nhận, Mạn Nhi. Ngũ Lang nói, trong lòng thiếu niên dáng người nhỏ đã có một tia tán dương. Thần Cường cùng hạ người gù nhận lấy trừng phạt, hắn và tiểu thất bị thương cũng đều không có gì đáng ngại, hơn nữa bọn họ cũng đánh Thần Cường và hạ người gù. Hắn cho rằng như vậy đủ rồi. Trầm Lục không có cậy thế khinh người, đối đãi bọn họ không tệ. Hắn không muốn tiền của Trầm gia, trong lòng hắn, làm như vậy cũng vinh quang gì. Liên Mạn Nhi xoa trán, tiền này cũng không phải các nàng chủ động đòi, là Trầm Lục chủ động muốn cho. Trầm gia căn bản là sẽ không để ý mấy đồng tiền lẻ này, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo không tốt sao. Ngũ Lang kiên định mà lắc đầu. Bình thường Ngũ Lang đối với Liên Mạn Nhi là nói gì nghe nấy, thế nhưng mà trong lòng lại vô cùng có chủ ý. Thế nào, đã thương lượng tốt chưa? Trầm Lục tựa hồ có chút thích thú nhìn huynh muội Liên gia im ắng trao đổi. Ca của ta nói, không cần các ngươi bồi thường tiền. Liên Mạn Nhi tận lực bình thản mà nói, nhưng khó tránh khỏi còn có chút ủ rũ. Trầm Lục khóe miệng dường như có chút sơ lên, bất quá lập tức khôi phục nguyên trạng, làm cho Liên Mạn Nhi cơ hồ tưởng rằng chính mình hoa mắt, hoặc căn bản chính là ảo giác. Các ngươi không nên khách khí, đây là các ngươi nên nhận được. Liên, nàng gọi Liên Mạn Nhi. Thẩm Khiêm vội nói, a hát Liên Mạn Nhi cô nương, Trầm phủ chúng ta từ trước tới nay làm việc khoan hậu, chuyện như vậy bồi thường bạc cũng là quy củ. Trầm Lục nói, Liên Mạn Nhi cô nương, ngươi nói ra con số, chỉ cần Trầm phủ lấy ra được. Trầm Lục nói đến đây, một đôi mắt phượng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Liên Mạn Nhi, ngưng mắt nhìn một lát rồi mới rời đi. Chỉ cần Trầm phủ lấy ra được, gia sản Trầm phủ không ít a hát, cái này có phải là nàng nói muốn bao nhiêu bọn họ sẽ cho bấy nhiêu hay không a hát? Ngũ Lang muốn tiến lên nói không cần, Liên Mạn Nhi giống như vô tình mà hướng bên cạnh xê dịch. Một cước giẫm lên mũi chân của Ngũ Lang, làm cho Ngũ Lang đau đến thiếu chút nữa kêu lên, hắn nhìn Liên Mạn Nhi. Biết rõ muội tử là cố ý giẫm chân hắn, Lục gia chúng ta là không muốn ngài bồi thường bạc. Bất quá, nếu như đây là quy củ của quý phủ, ngài lại kiên trì như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không tốt. Hai chữ cự tuyệt còn chưa nói ra khỏi miệng, Liên Mạn Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động. Nàng nghĩ đến việc Trầm Lục xử trí chuyện này, hình phạt của Thân Cường và hạ người gù là 60 trượng, đối với hai người bọn họ giả mạo chủ tử tổn hại thanh danh chủ tử mà nói, xử phạt như vậy có thể chấp nhận được. Mấy tên du côn, là hạ người gù dùng danh nghĩa Trầm phủ triệu tập lại, chịu 20 trượng, cũng coi như thỏa đáng. Nhưng sau khi chịu phạt còn phải bị đưa đến huyện nha, cái này tựa hồ là vẽ vời cho thêm chuyện. Hơn nữa Trầm Lục còn cố ý dặn dò, nếu như những người này còn dám làm sằng làm bậy, sẽ hỏi tội huyện lệnh. Trầm Lục vì cái gì làm như vậy, mấy tên du côn đâu đáng giá để hắn phí chuyện như vậy. Lý do duy nhất là Trầm Lục vì bọn nàng suy nghĩ, lo lắng mấy tên du côn về sau sẽ tìm các nàng gây chuyện. Trầm Lục kỳ thật có lẽ nhận ra nàng, bằng không, mấy người các nàng ở nông thôn coi như là quen biết Trầm Khiêm. Lại với tư cách khổ chủ cũng sẽ không được mời ngồi xuống, tiếp đãi như khách nhân. Ánh mắt Trầm Lục mới nhìn nàng có phần thâm ý, càng nói rõ là hắn đã nhận ra nàng. Nếu như chỉ bởi vì hạ nhân Trầm gia đả thương các nàng, Trầm gia muốn bồi thường cho các nàng, nếu giống như Trầm Lục nói đó là quy củ, chỉ cần tự nhiên cho có lệ là được, ở đâu còn có thể để cho nàng đưa con số mình muốn, trực tiếp cho quản sự dựa theo lệ cho không được sao? Trầm Lục nhận ra nàng, muốn mượn chuyện này, cho nàng ngân lượng, báo đáp ơn cứu mạng của nàng. Mạng của Trầm Lục trị giá bao nhiêu tiền? Cho nên Trầm Lục không nói muốn cho nàng bao nhiêu, mà là hỏi nàng muốn bao nhiêu. Mạng Trầm Lục cũng không phải dùng bà có thể cân nhắc được. Liên Mạn Nhi trong đầu sẽ cực kỳ nhanh nghĩ đến ân cứu mạng bình thường là báo đáp như thế nào. Không phải nghe nói ở cổ đại thường là muốn lấy thân báo đáp hay sao? Vừa rồi nghe ý tứ trong lời nói của Trầm Tiểu Béo, Trầm Lục có lẽ còn chưa có thê thiếp. Như vậy, nàng không phải có thể bằng vào cái ân cứu mạng này, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Sau đó từ nay về sau trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực còn có thể giúp đỡ cho cuộc sống của cha mẹ và các huynh đệ. Hơn nữa, bởi như vậy Trầm Lục cái mỹ nam này sẽ thuộc về nàng. Đây quả thực là lợi nhuận đại phát nữa à. Thế nhưng mà mỹ nam này bề ngoài giống như căn bản là không thích nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, lại chính mình khích lệ chính mình, không thích thì thế nào, cái niên đại này chẳng phải chú ý cha mẹ chi mệnh, mai mối nói như vậy đấy sao, cho dù niên đại kia trước của nàng, cũng có bao nhiêu hôn nhân đơn thuần là vì tình yêu mà kết thành đâu. Liên Mạn Nhi cảm thấy, cho dù không có bối cảnh của Trầm gia, đơn thuần gả cho Trầm Lục Mỹ Nam như vậy, nàng Liên Mạn Nhi đời này sẽ không chịu thiệt. Cho dù Trầm Lục không thích nàng, nàng về sau sẽ sinh một tiểu Mỹ Nam, khẳng định cái gì cũng đều nghe nàng. Nhà đầu chân to, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi một đôi mắt lúc sáng lúc tối, trên mặt cười như không cười, thì từ trên ghế nhảy xuống, đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi hỏi. Ta chưa muốn cái gì? Liên Mạn Nhi thoáng từ trong tưởng tượng tốt đẹp tỉnh lại một ít. Ngươi nhìn Lục ca ta đã nói qua với ngươi ta về sau trưởng thành sẽ như Lục ca ta. Trầm Khiêm nói, à, Liên Mạn Nhi đánh giá Trầm Khiêm, bộ dạng này của Trầm tiểu béo, muốn lớn lên giống như Trầm Lục tựa hồ có chút quá khó đi. Bất quá cái này cũng may có thể chứng minh thẩm mỹ của hắn còn bình thường. Tốt vậy ngươi cần phải cố gắng thêm chút sức nữa rồi. Việc tướng mạo, không phải thêm chút sức là được, nàng nói lời này có chút không chịu trách nhiệm, chỉ là muốn trấn an Trầm tiểu béo, cũng không thể nói, người vĩnh viễn không có khả năng lớn lên giống như vậy. Liên Mạn Nhi cô nương còn chưa nghĩ ra, hoặc là, người có yêu cầu khác, Trầm Lục chậm rãi nói, ta, Trầm Lục xem ra cũng không dễ chọc ngẫm lại hắn bị thương nặng như vậy, còn bị người đuổi giết còn có thể mạnh như thế, mới vừa rồi xử sự quả quyết lạnh lùng như vậy, cho dù nàng nói ra, hắn có lẽ cũng sẽ không hiểu ý. Được rồi, việc gả vào hào phú sẽ ngẫm lại, thật muốn có một ngày như vậy, nàng còn ngại việc đời bên trong cánh cửa phức tạp kia. Nàng còn phải tiếp tục cố gắng làm địa chủ a. Đã không thể để cho Trầm Lục lấy thân báo đáp vậy thì tiếp nhận bạc của hắn. Nếu như nàng đã có một số lớn bạc có thể mua nhà mua đất. Bọn họ đột nhiên phất nhanh, sẽ như thế nào? Bà có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng cũng có chuyện không thể giải quyết. Mà làm cho Trầm Lục người như vậy thiếu nợ nàng một cái đại nhân tình, đây tuyệt đối là bảo tàng không cách nào đánh giá. Ta vẫn là đồng ý với ý tứ của ca ca ta. Liên Mạn Nhi mở miệng nói. Chương 88, có qua có lại. Chúng ta không cần tiền. Liên Mạn Nhi lần này nói cam tâm tình nguyện. Ngũ Lang nhìn thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, cho rằng nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức quên chân đau trên mặt lộ ra tươi cười. Mạn Nhi ưa thích kiếm tiền, nhưng lại không tham tiền. Liên Chi Nhi và Tiểu Thất thấy Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều nói không cần bồi thường, các nàng tự nhiên đều gật đầu biểu thị đồng ý. Không cần tiền, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lục tựa hồ cảm thấy thú vị, một đôi mắt phượng tìm tòi mà nhìn xem Liên Mạn Nhi hỏi. Cái gì cũng không cần, chúng ta không có yêu cầu. Liên Mạn Nhi nói, a hát, Trầm Lục có chút nhíu mày. Liên Mạn Nhi có lẽ rất rõ ràng, hắn muốn cho nàng bạc là vì chuyện lần trước, hơn nữa chỉ cần nàng mở miệng muốn, bất luận bao nhiêu, hắn đều cho. Hắn vừa nhìn thấy cái nha đầu này rõ ràng là muốn bạc, về sau đột nhiên lại nghiêng mắt nhìn hắn, hắn đang nghĩ ngợi nàng có thể hay không sẽ đưa ra yêu cầu lớn mật gì. Nhưng bây giờ nàng lại nói cái gì cũng không cần, thật đúng là thú vị. Cho dù là hắn đã sớm được nhìn thấy sự thông minh của nha đầu này, biết điều, nhưng hiện tại biểu hiện của nàng làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, nàng sẽ muốn một số bạc đấy. Cái gì cũng đều không cần, Trầm Lục nở nụ cười. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục nở nụ cười, lần này nàng có thể khẳng định không phải ảo giác. Cũng tốt, Trầm Lục nói, trong giọng nói để lộ ra một chút nhẹ nhàng. Biết rõ người của hắn cũng biết đây là hắn đang vô cùng cao hứng. Mang bình thuốc trị thương đến, Trầm Lục phân phó nói. Lập tức có người hầu vội vàng mang một bình sứ nhỏ tới. Trầm Lục phất phất tay ra hiệu người hầu đem thuốc trị thương cho Liên Mạn Nhi, người hầu liền đi tới, đem bình sứ nhỏ đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi tiếp nhận bình sứ này bất quá chỉ lớn bằng bàn tay của Tiểu Thất, sờ lên thập phần tinh tế tỉ mỉ, nhìn ra được chế tác cực kỳ tinh xảo, mở nắp bình ra. Bên trong là bột phất màu nâu đen tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Nghe nói người nông thôn cũng có phương thuốc trị thương dân gian. Hiệu quả coi như tạm được, vẫn là dùng cái này a. Trầm Lục chậm rãi nói, cho bọn hắn thuốc trị thương tự nhiên là cho Ngũ Lang và Tiểu Thất dùng. Còn nhắc tới phương thuốc dân gian, chẳng lẽ Trầm Lục thử qua phương thuốc dân gian? Nha, hắn đương nhiên đã thử qua, lần trước nàng không phải là dùng móng ngựa cầm máu cho hắn sao? Thế nhưng mà câu tạm được là có ý gì? Liên Mạn Nhi trong lòng hừ một tiếng. Tạm được dù sao so với chảy máu đến chết thì tốt hơn nhiều a. Tiếp xúc trong thời gian ngắn, Liên Mạn Nhi đã ẩn ẩn hiểu được chút ít tính tình của Trầm Lục. Lời này của hắn nàng nên cho rằng là đối với nàng đích xác là lời đáp tạ. Xe đã chuẩn bị xong rồi sao? Trầm Lục hỏi người hầu bên cạnh. Đã chuẩn bị xong, người hầu vội vã đáp. Thời gian không còn sớm, cần phải đi. Theo tiếng hắn nói chuyện, thì có hai cỗ xe ngựa không biết từ chỗ nào đi ra, đứng tại bên ngoài trà lâu. Trầm Lục đứng dậy đi ra ngoài, Trầm Khiêm có chút luyến luyến rời đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, đã bị gã sai vặt cùng đám người hầu vây quanh đi ra ngoài. Mấy người Liên Mạn Nhi cũng đi theo xuống lầu, mắt thấy Trầm Lục sắp ra khỏi trà lâu. Chờ một chút, Liên Mạn Nhi vội vàng kêu một tiếng. Trầm Lục không có lập tức quay đầu, khóe miệng lại có chút vểnh lên. Liên Mạn Nhi cái tiểu nha đầu này, vẫn là nhịn không được muốn đưa ra điều kiện sao. Liên Mạn Nhi lấy ra nửa rổ đậu phộng đưa tới trước mặt Trầm Lục. Đây là đậu phộng nhà ta nấu thu thập coi như sạch sẽ, đưa cho Lục gia cùng Cửu gia nếm thử. Liên Mạn Nhi nói, a, Trầm Lục a hát xong một tiếng. Trầm Lục không nói lời nào, người bên cạnh cũng không dám nhận rổ trong tay Liên Mạn Nhi. Trầm Khiêm lại vui tươi hớn hở mà chạy tới, nhận lấy rổ đậu phộng trong tay Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, người làm đậu phộng a hát ăn được không? Đương nhiên ăn ngon rồi. Liên Mạn Nhi nói, ừ, lần trước bánh rán của nhà ngươi làm ăn rất ngon. Trầm Tiểu Béo biểu tình tin tưởng Liên Mạn Nhi mà nói. Trầm Lục hướng người hầu bên cạnh nhẹ gật đầu, lập tức có một người hầu tới. Từ trong tay Trầm Khiêm nhận lấy rổ. Đi thôi, Khiêm Nhi. Trầm Lục gọi, Trầm Khiêm có chút không nỡ, chậm rãi đi trở về bên cạnh Trầm Lục. Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm đi ra ngoài, đi tới cửa, rồi lại dừng bước. Các ngươi về sau, nếu là có chuyện gì không giải quyết được, thì tới Thạch Phủ ở trấn trên, nói bọn họ mang thư gửi cho ta. Tốt. Liên Mạn Nhi chính là đợi những lời này của Trầm Lục, trong lòng làm cái tư thế thắng lợi, mặt mũi tràn đầy ý cười mà đáp. Nàng quyết định không cần bạc là đúng, được Trầm Lục hứa hẹn giá trị không cách nào đánh giá. Chuyện xảy ra về sau cũng chứng minh Liên Mạn Nhi lựa chọn là cỡ nào thông minh, nhưng thật ra thì giờ này khắc này, nàng cũng không biết lời hứa hẹn của Trầm Lục đích thực có phân lượng. Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm ngồi lên xe ngựa không có lập tức chạy đi. Mấy người hầu cùng quản sự đứng hầu tại bên cạnh xe ngựa tựa hồ đang nghe Trầm Lục phân phó. Một quản sự trong đó, hướng về phía trong xe ngựa khom người làm thành một cái lễ, rồi xoay người đi phía sau xe. Một hồi công phu quản sự tay nâng một cái hộp hình vuông đưa đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Lục gia chúng ta nói đa tạ lễ vật của cô nương. Đây là Lục gia đáp lễ chuẩn bị vội vàng, nên có chút ít ỏi, kính xin cô nương nhận lấy. Quản sự liền mở hộp hình vuông ra, bên trong là hai cái xích đầu đỏ toàn bộ bằng vàng, hai lá cộng lại cũng được 20 lượng bạc, còn có một thanh quạt xếp, một hộp lá trà. Liên Mạn Nhi biết rõ, đây cũng không phải cố ý vì bọn họ chuẩn bị đấy, gia đình đại gia đi ra ngoài, chung quy cũng sẽ chuẩn bị một ít lễ vật vạn kim du như vậy, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Tuy là như thế, đây cũng là vật đáp lễ, Trầm Lục với bọn họ coi như là có qua có lại, cái lễ vật này càng làm cho Liên Mạn Nhi cao hứng. Liên Mạn Nhi hơi chút chối từ, rồi đem lễ vật nhận lấy, lại đưa mắt nhìn xe ngựa Trầm Lục rời đi, mấy đứa trẻ con mới từ trà lâu ly khai. Hôm nay tuy rằng bị quấy rầy buôn bán, nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý liệu, hơn nữa lại là thu hoạch lớn a. Liên Mạn Nhi tính một chút của cải của nhà mình, trong lòng đã có chút ít vui vẻ, quyết định hôm nay muốn xa xỉ nho nhỏ. Bọn họ hôm nay mang đậu phộng đi bán, đưa 10 cân cho Vương Ấu Hằng, còn lại 6 cân cho Trầm Lục, bán đi 12 cân, tổng cộng kiếm được 240 văn tiền lời. Dựa vào 240 văn tiền này tiêu tốt rồi. Muốn mua cái gì không? Liên Mạn Nhi trưng cầu ý kiến mọi người. Tiểu Thất thích ăn bánh bao Trần Ký, bọn họ đi tới Trần Ký, mua 20 bánh bao nhân thịt. Sau đó lại đi hàng thịt mua 4 cân xương sườn. Liên Mạn Nhi trông thấy có gan heo tươi ngon, cũng mua một lá. Nàng rất thích ăn gan tiêm, kiếp trước không thể không khống chế, một tháng nhiều nhất ăn một lần. Bởi vì lúc đó, trong thịt heo chứa quá nhiều hormone kích thích, gan heo lại là cơ quan lọc chất độc có rất nhiều độc tố, hormone kích thích tích lũy ở bên trong. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không cần lo lắng điều này. Tại đây thịt heo, phần lớn là cho heo ăn cám, rau xanh không ô nhiễm. Sau đó lại mua chút ít điểm tâm cùng đồ vật linh tinh hàng ngày. Dùng hết 240 văn tiền, mấy đứa trẻ con mỗi người cầm một rổ đồ đạc cười cười nói mà trở về trong thôn. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy trong tay Liên Thủ Lễ mang theo đồ hốt phân, đang đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi thấy rõ bên trong đồ hốt phân trang bị cái gì, liền có chút ít giật mình. Tam bá, bá đang làm gì thế? Chương 89, rau hoa hẻ. Mạn Nhi a hát, các cháu đã đi chợ trở về rồi hả? Liên Thủ Lễ chất phác theo sát mấy người Liên Mạn Nhi chào hỏi. Cái này, bà nội cháu nói rau hẹ đã chết phải xúc đi rồi. liên thủ lễ mang theo đồ hốt phân ở bên trong đều là rau hẹ, cầm cái sành trực tiếp xúc xuống đất. Rau hẹ là loại rau xanh thông thường của nông thôn, có thể dùng để ăn sống. Liên gia trồng 3 luống rau hẹ, mỗi khi đến mùa thu rau hẹ trải qua một quý, đều giống như vậy, dùng sành xúc rau hẹ lên. Mà gốc rau hẹ lưu trong đất mùa xuân năm sau, trải qua một trận mưa, sẽ sinh trưởng ra rau hẹ mới. Bất quá, hiện tại xúc rau hẹ dường như hơi sớm. Liên Mạn Nhi nhỏ một nắm rau hẹ quả nhiên có dấu vết bị sâu trùng cắn, ở thời đại này không có thuốc hóa học, rau hẹ lại dễ bị sâu ăn, chút côn trùng cũng không tính chuyện gì. Tam bá, có phải là hơi sớm một chút hay không, côn trùng cũng không nhiều. Liên Mạn Nhi còn nghĩ muốn ăn rau hẹ trứng tráng, rau hẹ nhân bánh, rau hẹ hộp. Bá cũng là nói như vậy, nhưng bà nội cháu lại muốn hiện tại xúc. Liên Thủ Lễ trung thực mà nói, việc nhà Liên gia đều là Chu thị định đoạt. Chu thị nói đúng là đúng, không đúng cũng là đúng, ngoại trừ Liên lão gia tử, người khác đều không có quyền hạn nghi vấn. Nếu ai hơi chút lộ ra ý kiến bất đồng, thì sẽ chờ đợi nghênh đón trận mưa to gió lớn của Chu thị. Tam bá, đừng xúc hết, chừa cho nhà cháu một chút. Liên Mạn Nhi đối với Liên Thủ Lễ nói, không có tủ lạnh, rau hẹ không thể để lâu, nhưng sau khi cắt bỏ, đặt ở nơi râm mát ăn được 2 ngày là không có vấn đề gì. Tam thẩm cháu đã chọn cái tốt đưa cho mẹ cháu rồi. Liên Thủ Lễ nói, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín tính tình hợp nhau trong 4 huynh đệ, 2 người bọn họ tốt nhất. Mà Trương Thị và mấy đứa trẻ con Liên Mạn Nhi đối với Triệu Thị và Liên Diệp Nhi chiếu cố khắp nơi. Từ khi ở riêng đến nay, quan hệ hai phòng của bọn họ càng thân mật. Vậy đa tạ tam thẩm rồi. Đa tạ cái gì, đều là người một nhà. Các cháu mau trở lại phòng A. Đi cả buổi cha và mẹ cháu mới vừa rồi còn nhắc tới đó. Liên Thủ Lễ nói, dạ, Liên Mạn Nhi đáp ứng, nhìn xem Liên Thủ Lễ mang theo đồ hốt phân hướng ngoài cửa đi. Trong lòng vẫn là cảm thấy đem những rau hẹ kia ném đi như vậy thật là đáng tiếc. Nhưng không có tủ lạnh, cho dù có tủ lạnh, đồ ăn này cũng không thể giữ quá lâu. Tam bá, bá chờ một chút. Liên Mạn Nhi đột nhiên trong lòng khẽ động gọi Liên Thủ Lễ lại. Còn có chuyện gì? Liên Thủ Lễ đứng lại hỏi Liên Mạn Nhi. Tam bá, những rau hẹ này ngài xúc xuống đừng ném, đều cho cháu. Liên Mạn Nhi đối với Liên Thủ Lễ nói. Mạn Nhi, cháu muốn làm gì? Bá đã giữ lại cho nhà của cháu, đủ ăn 2-3 ngày rồi. Liên Thủ Lễ khó hiểu nói. Tam bá cũng đừng quản, dù sao bá đem những rau hẹ này đều cho cháu là được. Cháu cần dùng. Liên Mạn Nhi cười nói, vậy được, Liên Thủ Lễ gật đầu đáp ứng, tam bá, vậy bá đem sẻng xúc rau hẹ đặt dưới bệ cửa sổ là được. Liên Mạn Nhi trong lòng có ý định dặn dò Liên Thủ Lễ xong, liền vội vàng cùng mấy người Liên Chi Nhi hướng Tây Xương phòng đến. Thế nào đi cả buổi, không phải đã nói rồi sao, đậu phộng không bán được thì mang về cho chúng ta ăn. Trương Thị thấy mấy người con trở về, thở dài một hơi, đồng thời không nhịn được oán giận nói. Các con nếu không trở lại. Mẹ và cha con phải đi tìm các con rồi. Trương Thị ngồi ở giường, còn đang thay xiêm y đi ra ngoài, xem ra thật sự là đang định đi ra cửa tìm bọn họ. Thân thể Trương Thị sớm đã khỏe rồi, nếu không phải Liên Mạn Nhi kiên trì muốn bà nằm nghỉ thêm 30 ngày, bà đã sớm ra đồng làm việc. Ngũ Lang, khóe miệng con sao lại bị thương thế? Trương Thị đột nhiên phát hiện trên mặt Ngũ Lang bị thương, lập tức dừng oán trách lại, vội vàng mà hỏi thăm. Còn Ngũ Lang gãi gãi đầu, có chút không biết nên nói như thế nào cho tốt. Liên Thủ Tín cũng phát hiện trên cổ Tiểu Thất có dấu ngón tay, lập tức liền từ trên giường bước xuống. Chuyện gì xảy ra, ai bắt nạt các con hả? Liên Thủ Tín vội hỏi. Ngũ Lang và Tiểu Thất bị thương, xem xét chính là bị người tổn thương. Liên Thủ Tín biết rõ tính tình trẻ con nhà mình, bọn họ sẽ không đi trêu chọc người khác như vậy, chỉ có thể là bị người khác bắt nạt. Cha, mẹ, hai người trước đừng có gấp. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín và Trương Thị đều thay đổi sắc mặt vội vàng khoát tay nói. Cha mẹ xem, chúng con bây giờ không phải đều thật tốt đấy sao là có chút chuyện. Mấy đứa trẻ con ngươi một lời ta một câu, đem chuyện xảy ra ở trấn trên toàn bộ nói cho Liên Thủ Tín và Trương Thị biết. Đương nhiên Liên Mạn Nhi che giấu chuyện nàng đã sớm quen biết Trầm Lục. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe xong, Trương Thị ôm Trầm Ngũ Lang và Tiểu Thất kiểm tra một phen, thấy không có gì quá nghiêm trọng, mới thả lỏng tâm tình xuống. Không thể tưởng được có chuyện như vậy, may mà có Lục gia xử sự công đạo. Trương Thị nói. Đậu phộng không có bán đi toàn bộ, Mạn Nhi đem phần còn lại cho Trầm Lục gia đáp lễ lại cho chúng ta. Ngũ Lang liền đem túi trên lưng mở ra bỏ lớp cỏ bên trên đi, lộ ra hộp lễ vật bên trong. là Liên Mạn Nhi sợ mang theo hộp lễ vào thôn quá mức gây chú ý, sợ người hỏi han, vừa ra khỏi trấn, bọn họ đã nhổ chút cỏ che hộp lễ lại, mang trở về. Liên Mạn Nhi đem hộp lễ để trên giường gạch rồi cho Trương Thị cùng Liên Thủ Tín xem. Ai ôi, những này Trương Thị ngón tay chỉ vào những xích đầu đỏ thẫm khắp nơi toàn vàng nhẹ nhàng sờ sờ. Cái này đều là đồ vật của nhà giàu. Cũng không phải, Liên Thủ Tín cũng nói. Mẹ, những vật này, mẹ trước thu lại a. Liên Mạn Nhi chỉ đem hai lá bạc cầm lên, cất vào trong tủ chén, khóa lại còn những vậy khác đều giao cho Trương Thị. Ừ, hai thước xích đầu này trước hết lưu lại. Trương Thị nói, người nông thôn, nếu là mặc xiêm y làm từ xích đầu như vậy thì quá chói mắt rồi. Còn lá trà để lâu, hương vị sẽ không tốt. Liên Mạn Nhi nói, đây nhất định là trà ngon, ông ngoại bọn nhỏ không phải thích uống trà sao, đợi hai ngày nữa tìm người mang hộ đến cho ông ngoại bọn nhỏ. Liên Thủ Tín nói, Liên Thủ Tín có thể chủ động nghĩ như vậy, Trương Thị cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Còn cây quạt này, người nông thôn cũng không ai dùng. Trương Thị nhìn chuôi quạt giấy nói, Liên Mạn Nhi liền đem cây quạt lấy ra, mở ra nhìn coi, phía trên là tranh sơn thủy. Liên Mạn Nhi cũng không hiểu tranh, chỉ cảm thấy nét vẽ tiêu sái, kết cấu đại khí, nếu không phải đồ tốt Trầm Lục cũng sẽ không lấy ra làm lễ vật rồi. Cây quạt này a hát con chính mình giữ lại, về sau khẳng định hữu dụng. Liên Mạn Nhi đem cây quạt cẩn thận để vào trong hộp lễ, nói ra. Trong lòng nàng có một ý định, bất quá hiện tại còn không có quyết định cho nên sẽ không có nói ra. Trương Thị cất hộp lễ, Liên Mạn Nhi lại đem những đồ vật mua được đều cho Trương Thị nhìn. Tổng cộng bán đi 240 văn tiền, chúng ta thật cao hứng, nên đã tiêu hết. Liên Mạn Nhi cười hì hì nói, nhìn thấy mấy đứa trẻ con nhà mình kiếm được tiền mua đồ vật trở về, Trương Thị so với việc nhìn thấy hộp lễ càng thêm vui vẻ. Bởi vì có mua bánh bao về, giữa trưa cơm cũng không cần làm, người một nhà vừa ăn bánh bao, vừa nói chuyện. Mẹ, đêm nay chúng ta hầm gan với xương đi. Liên Mạn Nhi cùng với Trương Thị thương lượng. Tốt, tiểu thất không đợi Trương Thị nói chuyện, liên tục không ngừng mà gật đầu. Tiểu quỳ thèm ăn, Trương Thị sờ đầu tiểu thất cũng gật đầu đáp ứng. Buổi tối mẹ sẽ làm cơm, mẹ bọn nhỏ làm món gan tiêm là ngon nhất. Liên Thủ Tín nói, vậy buổi tối ta sẽ đợi nếm thử tay nghề của mẹ. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, rau hẹ này bá đều đặt đây cho cháu. Lúc này chợt nghe tiếng Liên Thủ Lễ ở bên ngoài cửa sổ nói. Dạ cháu đã biết, Liên Mạn Nhi vội vàng đáp, rau hẹ gì, Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi. Con nói rau hẹ tam bá xúc xuống đều cho con. Liên Mạn Nhi nói, vậy cũng già không ít, vừa rồi tam thẩm con đã chọn hai bó non đưa tới cho ta, đủ ăn rồi. Những rau hẹ kia đều già rồi. Trương Thị nói, mẹ, mùa đông không phải muốn làm dưa chua sao? Liên Mạn Nhi hỏi, mùa đông ở đây rét lạnh cũng không có rau cải tươi, rau xanh chỉ có cải trắng, khoai tây. Liên gia trồng rất nhiều cải trắng, trong đó không sai biệt lắm có một nửa là định muối dưa chua. Đúng vậy à. Mẹ, bông hẹ ta có thể hầm cách thủy không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Bông hẹ gì? Mạn Nhi con nói là rau hẹ chết. Trương Thị khó hiểu nói. Liên Mạn Nhi cũng hiểu được ở đây không có thói quen dùng bông hẹ. Bông hẹ là đồ tốt thực tế cùng dưa chua có thể nói là tuyệt phối. Mặt khác ăn lẩu dê cũng không thể thiếu bông hẹ. Mẹ, bông hẹ này con đã nghe Trầm Khiêm nói có thể dùng được. Liên Mạn Nhi chỉ có thể nói như vậy, rồi đem bông hẹ là cái gì cùng Trương Thị nói sơ qua một lần. Chúng ta trước làm một hộp, mẹ sẽ hiểu. Làm bông hẹ phải dùng loại già, chỉ dùng muối, không cần gia vị khác. Những rau hẹ này nếu ném đi cũng đáng tiếc. Đi ta làm bông hẹ. Cả nhà đều là người chịu khó, nói làm liền làm. Trước muốn làm sạch rau hẹ, đem lá vụn và bị côn trùng cắn ngắt xuống hết, có sâu nhỏ thì phải đem sâu nhỏ cầm ra. Sau đó chính là tẩy trừ, phải rửa sạch sẽ, hong khô hơi nước cắt thành đoạn ngắn. Sau đó, bỏ vào trong bình sạch, đồng thời cho thêm muối, tỏi băm vào trộn đều cho đến khi muối và rau hẹ hòa chung thành hỗn hợp. Kỳ thật bông hẹ chính là tương hẹ A, Liên Mạn Nhi giật mình hiểu ra. Mấy người phân công nhau làm việc, Liên Thủ Tín phải chịu trách nhiệm cung ứng nước, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất phụ trách hái rau hẹ, Liên Chi Nhi phụ trách rửa rau hẹ, Trương Thị kỹ thuật sắt rau tốt, bà phụ trách cắt, sau đó đảo rau hẹ chính là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang làm. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi thấy cũng tới hỗ trợ. Rau hẹ này đều già rồi, nhìn thân cây hẹ này, lại lưu vài ngày, rau hẹ sẽ chết hết. Triệu Thị nói, đừng nhìn thân, muốn bông hẹ đủ vị, phải dựa vào nó. Liên Mạn Nhi nói. Vợ lão tam con tới. Chu Thị đứng ở trên cửa phòng hô. Triệu Thị vội vàng để rau hẹ trong tay xuống cùng Chu Thị tiến vào phòng trên. Liên Diệp Nhi lo lắng cho Triệu Thị cũng đi theo.

ta được như lúc này cũng là nhờ mấy đứa con của ta. Trương Thị đáp lại, mọi người cũng bắt đầu khen Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Trên đoạn đường đi về nhà cho đến khi vào tận cửa trên mặt Trương Thị vẫn còn giữ nụ cười. Vậy thì tối nay, đẩy cửa ra chỉ nghe tới bên trong phòng trên truyền tới âm thanh ồn ào. Là đại bá cùng nhị bá của các con đang đánh nhau. Chương 102 thịt nát trong nồi. Tiếng cãi nhau của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đứng ở cửa ra vào cũng có thể nghe thấy, cả hai có vẻ rất tức giận. Nói chuyện gì về phòng ốc đấy? Liên Thủ Tín cao mày nói. Chuyện tòa nhà trên thị trấn kia, hắn còn không biết. Đại bá không phải là ở trên thị trấn đã thuê một tòa nhà sao, là Trương Thị nhớ lại lời Liên Mạn Nhi từng nói cho nàng, cũng đã từng nói với Liên Thủ Tín một lần. À, Liên Thủ Tín định vào phòng khuyên can, nghe xong lời Trương Thị nói liền dừng chân vòng lại hướng nhà mình mà đi. Đang định tiến vào tây xương phòng thì ở bên ngoài gặp Liên Thủ Lễ. Lão tứ, đại ca cùng nhị ca tại sao lại náo loạn lên thế, ta đi xem một chút. Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín, trong phòng hắn đã nghe thấy, lúc đầu còn tưởng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa quan hệ thân cận, cãi nhau một hai câu cũng không có việc gì, bây giờ mới nghe thấy tiếng hai người náo động thì mới đi ra. Tam ca, huynh cứ đi xem trước đi, đệ cất mấy thứ này rồi sẽ tới. Liên Thủ Tín đáp lại, Liên Thủ Lễ gật đầu đáp ứng, hướng phòng trên mà tiến tới. Liên Thủ Tín đem đồ đặc đặt xuống, cũng không đi lên phòng trên, mà tiến vào buồng trong ngồi xuống. Cha bọn trẻ, Trương Thị có chút khó hiểu nhìn Liên Thủ Tín. Chuyện khác thì dễ nói, còn chuyện phòng ốc đại ca cùng nhị ca khẳng định không muốn cho chúng ta nhúng tay vào. Liên Thủ Tín rầu rĩ nói, ta đã phân phó chuyện này tam ca cũng nên biết. Chuyện liên quan đến đất đai, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khẳng định đều không muốn cho Liên Thủ Tín kiếm một chút. Thái độ của Liên Thủ Tín cũng là không đi tranh giành. Nhưng mà tam ca Liên Thủ Lễ còn chưa có chia phần. Chuyện đất đai hắn cũng nên biết, hơn nữa cũng có thể có phần. Liên Mạn Nhi âm thầm gật nhẹ đầu, Liên Thủ Tín bánh bao vẫn là bánh bao, cũng không phải là người trong lòng không có tính toán. Mọi người cứ ngồi như vậy, chợt nghe thấy tiếng hai huynh đệ Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa chợt thấp chợt cao, ý là to nhỏ đó mà cả tiếng nói Liên Thủ Lễ khuyên giải nữa. Trộn lẫn cả tiếng khóc của Cổ Thị cùng Hà Thị, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bịch, sau đó là khoảng im lặng không có tiếng động gì nữa. Liên Mạn Nhi thấy kỳ quái, chỉ nghe thấy tiếng chân bên ngoài vang lên, Liên Tú Nhi xốc màn cửa từ bên ngoài đi vào, một chân ở bên trong cửa, một bước vẫn còn ở phía ngoài. Tứ ca, phụ thân cho gọi huynh lên phòng trên. Liên Tú Nhi nói xong câu đó, lập tức quay người đi. Liên lão gia tử đã về, xem ra chuyện này hai huynh đệ Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đàm phán không thành. Huyên náo tới tận Liên lão gia tử, gọi Liên Thủ Tín tới cũng không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Ông nội gọi ta qua đấy xem một chút. Liên Thủ Tín nói xong liền đứng dậy. Ông nội không cho gọi ta không đi. Trương Thị nói, cha bọn trẻ à, phòng kia chúng ta không cần tranh, ngươi đi thì cũng nói chuyện ít đi. Ừm, ta đã biết. Liên Thủ Tín khẽ gật đầu. Cha con đi với cha. Liên Mạn Nhi liền từ giường nhảy xuống. Con cũng đi. Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi đi cũng muốn đi theo làm cái đuôi nhỏ. Ba người đi lên phòng trên. Trong phòng trên, Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trong tay cầm tẩu thuốc đang cúi đầu hút thuốc. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi cũng ngồi bên cạnh. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cả hai đều đỏ mặt vì có giận. Liên Thủ Lễ ngồi cách giường một chút, tiếp đó là Hà Thị cùng Cổ Thị cũng ngồi cách xa lò sưởi đặt ở đầu giường. Liên Kế Tẩu ngồi một đầu trên ghế dài, nhị phòng nhị lang, tam lang, tứ lang cùng lục lang đã ngồi ở hai cái ghế dài khác. Liên Mạn Nhi vừa vào cửa cũng cảm giác được không khí khẩn trương trong phòng. Tứ thúc tới ngồi chỗ này đi. Liên Kế Tổ nhìn thấy Liên Thủ Tín đi đến, liền dịch mông sang một bên. Tứ thúc người ngồi chỗ này đi. Tam lang đứng lên, nhường ghế cho Liên Thủ Tín, để Liên Thủ Tín ngồi cạnh chỗ của nhị lang trên ghế dài. Liên Thủ Nhân ồ lên một tiếng, nhìn xung quanh một chút dưới chân vẫn không di chuyển. Liên Mạn Nhi nhanh chóng lôi kéo Tiểu Thất chuyển đến đầu một băng ghế dài, gần như là ở trước mặt Liên lão gia tử. Cha chúng ta tới ngồi gần ông nội. Liên Mạn Nhi kéo Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín trong lòng vui mừng vì con gái cùng con trai vô cùng lanh lợi, liền cười cười, ba người cùng ngồi trên cái ghế dài ở gần Liên lão gia tử. Trong phòng lại khôi phục vẻ im lặng như trước khi Liên Thủ Tín tới. Chuyện là như thế nào? Các con nói đi. Liên lão gia tử tựa hồ hút đủ hơi hốc mở miệng hỏi. Phụ thân, là có chuyện như vậy. Hà Thị lập tức đứng lên, đoạt mở miệng trước đem nàng như phụ thân, chuyện là như vậy. Hà Thị lập tức đứng lên, liền mở miệng trước kể ra chuyện nàng phát hiện căn phòng trên thị trấn như thế nào, kế tiếp là chuyện thủ nhân mua thế nào nói lại một lần. Cái này có thể nói là chuyện tốt thành đôi. Ta cùng nhị lang tìm được Đoá Nhi trở về rồi, vừa đúng dịp chỗ tòa nhà kia là nhà chúng ta đấy, khế ước mua bán nhà nằm trong tay đại tẩu, ha ha ha. Nhị đệ muội, chuyện này là không thể, chúng ta nào có tiền bán nhà cửa. Lời nói của đứa trẻ mới lớn, muội làm sao có thể cho là thật chứ? Cổ thị vội hỏi, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị trao đổi ánh mắt, Hà Thị vỗ lên mặt bàn một tiếng kêu ba. Cũng không hẳn, đại tẩu nói lời này rất đúng, muội lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Tên kia nếu thật sự nói dối, chuyện Đoá Nhi bị bắt có hắn nhất định có phần. Việc này cũng không thể tha cho hắn. Muội đã đi hỏi thăm một chút, đại tẩu đoán xem kết quả thế nào, chúng ta đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu, nhưng mọi người trên thị trấn đều hiểu, cha vợ nhị lang nghe được chuyện lại, liền hỏi lại tiểu nhị, đi tìm cò mồi người môi giới ạ, sau một hồi mới biết được tòa nhà kia một năm trước đã được sang tên họ Liên rồi. Hà Thị nói xong, không nhịn được cười. Sắc mặt của Liên thủ nhân cùng Cổ Thị lập tức biến thành hết sức khó coi, Hà Thị và mấy người bên kia cũng càng thêm vẻ đắc ý. Liên Mạn Nhi giờ mới hiểu được hóa ra là Hà Thị đi tìm bà mối vương, lại để bà mối vương nghe ngóng giúp xem cái tòa nhà kia có phải được Liên thủ nhân mua hay không. Bà vương này có lẽ đem chuyện này nói với triệu gia nghe nói có tòa nhà như vậy, lại nghĩ có thể là mang tên nhị lang, còn hắn sau khi xuất giá có thể ở lại trên thị trấn, liền hết mực nghe ngóng, kết quả là tòa nhà kia đã bị Liên thủ nhân mua. Hà Thị lúc ấy lại không hấp tấp trở về phòng nói là muốn phòng ở, mà là điều tra rõ ràng rồi mới mở miệng. Chuyện này làm rất tốt, ai nói là Hà Thị không có đầu óc nào. Vì hôn sự của nhị lang, Hà Thị cũng trở nên thông minh. Lão đại, tòa nhà kia có phải là con mua hay không? Liên lão gia tử hỏi Liên thủ nhân. Cái này Liên thủ nhân muốn nói quanh co, hắn thấy Cổ Thị nháy mắt với hắn nhưng hắn còn có thể có biện pháp nào? Gần đây bọn họ rất bất lợi không được như xưa, liên tục rủi ro và gây tai họa. Hiện tại tòa nhà kia đối với hắn mà nói là một số tiền lớn, cho nên Liên Thủ Nghĩa tìm hắn muốn phòng ở kia, hắn mới không đáp ứng. Cuối cùng hai người bắt đầu tranh cãi. Hiện tại sự việc bày ra trước mắt Liên lão gia tử, hắn không muốn thừa nhận nhưng lại thấy một nhà nhị phòng đã nắm rõ ngọn nguồn rồi. Liên lão gia tử không phải là người hồ đồ, trông thấy dáng vẻ của Liên Thủ Nhân, trong lòng liền hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Mua rồi cũng là chuyện tốt, Liên lão gia tử chậm rãi nói, cha, việc tòa nhà kia con đã sớm muốn nói cùng phụ thân và mẫu thân. Liên thủ nhân biết không giấu giếm nổi nữa, liền ấp a ấp úng giải thích. Hừ, Chu thị hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cổ thị, sớm nghĩ đến sẽ nói với mọi người, sao giờ mới nói. Là ai che miệng của con lại, còn ý còn là một tú tài, đi ra ngoài ở cũng vài năm, sao không thể có chủ ý vậy. Chu thị nói thì có vẻ đang trách Liên thủ nhân, kỳ thật từng câu đều đang chỉ trích Cổ thị. Tất cả đều là do Cổ thị giở trò, Liên thủ nhân bị Cổ thị mê hoặc khống chế. Phụ thân, mẫu thân, Cổ thị vội vàng giải thích, tiền mua phòng kia là tiền công những năm gần đây tướng công làm thầy giáo. Con nghĩ là mỗi tháng trả tiền thuê không bằng tiết kiệm tiền mua. Chúng ta tiết kiệm hết sức, tiết kiệm cái ăn cái mặc, từng chút tích lũy tiền mua đất, nhưng vẫn không đủ, là con cùng vợ kế tổ, lấy bạc riêng của mình ra lại mượn thêm nhà mẹ đẻ, miễn cưỡng mới gom góp đủ, tạm thời đem tòa nhà kia cho thuê. Liên Mạn Nhi dù tầm mắt xuống, Cổ thị giờ thật sự không có cách nào rồi, nói ra như vậy, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin được. Con dâu cả nghe lời con nói như vậy, tòa nhà kia là nhà mẹ con mua lại đấy, con trai trưởng ta cùng cháu trai trưởng của ta lại phải dựa vào một nữ nhân, dựa vào Cố gia các người mà sống ư. Chu thị cười lạnh hỏi Cố thị, điều này đương nhiên là không phải. Cổ thị hấp tấp giải thích. Đại tẩu A Hát, không phải ta bóc mé tẩu mà nói đâu. Hà thị thấy Chu thị đang tức giận với Cổ thị, lại muốn thêm một đạp nữa cho đủ. Tẩu mỗi ngày ăn gạo trắng, còn gọi gì là ăn tiết kiệm. Cha vợ nhị lang đều biết tẩu trên thị trấn còn có hạ nhân hầu hạ nữa cơ đấy. Đại tẩu, nhà mẹ đẻ tẩu như thế nào, bọn ta sao lại không biết. Bọn hắn có tiền cho tẩu mượn, tẩu không phải là dùng bạc của đại ca, dùng bạc của chúng ta, thì đại tẩu lấy đâu ra bạc. Đại tẩu à, tẩu cùng vợ kế tổ suốt ngày ngồi trong nhà, cái gì cũng không làm, sao lại có bạc để nuôi sống đàn ông. Đại tẩu này, tẩu làm việc gì thế, có thể nói cho ta biết được không, ta cũng muốn làm cùng. Muội Cổ thị vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt nhanh chóng đỏ lên. Vợ lão nhị, miệng của muội ăn nói sạch sẽ một chút. Sự tình đã đến mức độ này, nếu là ngày thường, với sự khôn khéo của Cổ thị thì không nên nói đến chuyện vay tiền nhà mẹ đẻ. nhưng lúc này không giống trước đây, cổ thị liên tiếp gặp phải đả kích, tâm trí cũng không đủ bình tĩnh mà nghĩ được thông suốt. Hơn nữa của cải tích lũy những năm này hình như cũng đã tiêu hết rồi, tòa nhà kia chính là tài sản cuối cùng của nàng, bất kể thế nào cũng không thể nhường lại. Vợ lão đại, không ngờ những năm nay, đàn ông Liên gia ta đều là nhờ Cố gia nuôi sống. Còn có phải cũng muốn nói ta cùng lão gia tử cũng là do Cố gia các con nuôi sống. Nhà Cố gia của con nghèo kiết xác, ta thèm vào, nói ra cũng đủ làm người ta chết cười. Lão đại, con nói đi, những năm nay chúng ta ăn mặc tiết kiệm như vậy, thế nào lại nuôi dưỡng cái loại ăn cây táo rào cây sung này? Ai là người của Cố gia, lập tức cút ra khỏi Liên gia cho ta. Chu thị nổi giận nói. Nàng lần này là tức giận thật, người nói hưu nói vượn cái gì thế, ở đây sao có chuyện phiền đến Cố gia các người, trong nhà này một đồng cũng là tiền của Liên gia. Liên thủ nhân lập tức nói, cổ thị chỉ cảm thấy mặt mũi xám lại, bờ môi dường như cắn đến chảy máu. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, cổ thị như vậy thật sự là tự rước lấy nhục, Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đem mọi chuyện đều đổ tất lên người nàng. Cố thị thấy lợi là tối mắt liền hồ đồ rồi. Tòa nhà này mang họ Liên, chuyện đã như vậy có gì mà khó nói. Liên Thủ Nghĩa cười nói, phụ thân, con vừa rồi cùng đại ca thương lượng về việc hôn nhân của nhị lang, nhà gái người ta vừa ý nhị lang nhà chúng ta rồi, nói xính lễ đều có thể thương lượng tốt. Nhưng chúng ta cũng không nên phụ lòng nhà người ta, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện con gái họ gả tới thì biết ở đâu. Liên Thủ Nghĩa hướng lòng bàn tay lên, lắc lắc. Đúng là như vậy, Liên gia hiện tại có từng này miệng ăn, ở trong mấy gian phòng, đã quá chật chội. Nếu như nhị lang cưới vợ cũng phải được một mình một phòng, dù thế nào cũng phải cho người ta một gian phòng riêng tư. Thế nhưng gian phòng này từ đâu chui ra? Chỗ nào cũng không được, có thể nói, nếu như không có phòng tân hôn, căn bản là không lấy được vợ. Lúc trước đối với hôn sự của nhị lang, Liên lão gia từ trần chờ cũng chính là vì điểm này. Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử buông tha việc ở trong nôi thành, trở lại tam thập lý doanh tử, trong nội tâm nhất định là có ý định đấy. Tất cả ý định của Liên lão gia tử đều xuất phát từ một điểm. Một điểm khởi đầu chính là tiền đồ của Liên thủ nhân, có thể trúng cử, làm quan. Thế nhưng Liên thủ nhân chỉ được đến tú tài, nửa bước cũng không tiến lên được, Liên gia này cũng là một đại gia đình, trong thời gian này cũng kẹt lại nửa vời ở bên trong. Liên Mạn Nhi vụng trộm liếc nhìn Liên lão gia tử, có thể lý giải Liên gia lão gia tử thật bất đắc dĩ. Không có quyết đoán, cũng chỉ có thể kéo lấy không thời hạn, kỳ vọng một ngày bọn họ có thể lội ngược dòng, vấn đề tài chính không còn là trở ngại. Thậm chí có thể kiếm một số lớn, từ đó có thể tự làm nhiều việc. Thế nhưng trong lúc này tài chính đang eo ẹp, làm trễ nải rất nhiều chuyện khác. Phụ thân, vừa vặn có một phòng thừa ra, nếu không để cho nhị lang cùng vợ nó ở đó đi. Liên Thủ Nghĩa nói với Liên lão gia tử, nói đi nói lại, vẫn là chủ ý của Hà thị muốn chiếm tòa nhà trên thị trấn kia. Hôn kỳ của Hoa Nhi cũng sắp tới, đại ca cũng sắp được làm quan. Tòa nhà kia hẳn là đại ca không để vào mắt, để đó cũng không ổn, cho vợ chồng nhị lang dùng, không phải là tốt hơn sao? Liên Thủ Nghĩa cười cười mở nói, lời này chặn hết mọi lời Liên Thủ Nhân muốn nói. Liên thủ nhân sao có thể không biết xấu hổ mà nói, lỡ như hôn sự của Liên Hoa Nhi không thành, lỡ như hắn không được làm quan, hắn vẫn còn muốn ở lại trên thị trấn. Hơn nữa chính hắn cũng rõ, nếu như tất cả chuyện này xảy ra, hắn cũng không có tiền đồ nữa, cho dù Liên lão gia từ cùng Chu thị nguyện ý tiếp tục nuôi hắn, Liên Thủ Nghĩa chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nghĩ vậy, lông mày Liên thủ nhân nhíu lại thật chặt. Phòng kia đã cho người khác thuê, thật không ổn khi đuổi người ta đi. Liên thủ nhân nói. Phòng ở của nhị lang vẫn là tìm nơi khác đi. Thế nào là không thể đuổi bọn họ đi? Liên Thủ Nghĩa lập tức nói, đem tay vung lên. Không cho hắn thuê nữa, nói rõ với người ta là con trai nhà mình muốn cưới vợ, là người hiểu biết thì sẽ biết làm thế nào. Còn tiền thuê nhà kia, đại tàu cũng có đưa cho mẫu thân. Đại tàu đã thua ta cũng không cùng đại tàu tranh giành, tiền còn lại thì trả lại cho người ta chứ sao? Cổ thị cổ họng nghẹn lại, tiền thuê kia người ta đã trả gần hết, nếu có phải trả lại, nàng cũng không muốn trả. Phụ thân, mẫu thân nhị lang cũng đã lớn rồi, thật vất vả mới có hôn sự, nếu giờ hôn sự không thành, nhị lang nhà ta sợ là cả đời này sống trong cô độc, không thì cũng chỉ có thể lấy quả phụ. Hà thị liền khóc lên tiếng, nhị ca không cưới vợ, tam ca cũng không thể có người làm mai, đến lúc đó chúng ta cùng sống một phòng, đại bá cùng đại thẩm cũng sẽ lúng túng. Tứ lang cười hì hì nói, nhị phòng hẳn là thương lượng tốt rồi, số người tăng lên thì cũng không đủ phòng mà ở. Tòa nhà kia cho nhị lang dùn để cưới vợ, lão tam, đệ có ý kiến gì không? Liên Thủ Nghĩa tự hỏi Liên Thủ Lễ. Đệ không có gì để nói. liên thủ lễ trung thực đáp lại. Lão tứ à, cái tòa nhà này sợ là không có phần của đệ, ai bảo đệ ra ở riêng đúng lúc tòa nhà kia của đại ca cùng đại tẩu giấu giếm bị lộ ra. Liên thủ nghĩa nói với liên thủ tín, liên thủ nghĩa này cũng không phải nhân vật đơn giản, nếu so sánh liên thủ nghĩa thông minh hơn liên thủ nhân. Phụ thân, con không muốn tranh giành gì cả, là người cho gọi con tới, con đã tới. Phụ thân nói cái gì con cũng nghe. Liên thủ tín lễ phép nói với liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi gật đầu, liên thủ tín nói lời này rất hay. Phụ thân, con tốt xấu gì cũng là tú tài, nhà trên thị trấn kia, người ta biết được cũng kính nể con vài phần. Liên thủ nhân nói, tòa nhà ở thị trấn xử lý như thế nào cuối cùng vẫn phải nghe lời liên lão gia tử. Lần này liên lão gia tử liệu có thể tiếp tục che chở cho liên thủ nhân kia. Ông nội, nhị lang đứng lên tiến lên hai bước bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó lại không nói câu nào. Nhị lang cháu đứng lên. Liên lão gia tử vội nói, nhị lang chỉ là quỳ cũng không đứng dậy. Liên lão gia tử thở dài, tam lang, tứ lang, đỡ nhị ca các lên. Liên lão gia tử nói, việc này quyết định như vậy đi, tòa nhà trên thị trấn kia, để cho nhị lang sau khi cưới vợ đến ở. Tam lang, tứ lang lập tức đỡ nhị lang đứng dậy, nhị phòng cũng mấy người kia vẻ mặt đều là vui mừng. Người trong một phòng nhưng hai biểu cảm khác nhau, liên kế tổ một mực cúi đầu không lên tiếng, liên thủ nhân ủ rũ, chỉ có cổ thị không chịu được đả kích kêu lên một tiếng sau đó hôn mê bất tỉnh. Liên kế tổ cùng liên tú nhi dìu cổ thị đi ra ngoài. Liên thủ nhân cũng đi ra ngoài. Đại ca, liên thủ nghĩa nhanh chóng tiến đến bên người liên thủ nhân cúi người cười nói. Đại ca cũng đừng tức giận mà mất tình hòa khí tình huynh đệ. Huynh đệ ta là người không có tiền đồ, không có biện pháp. Đại ca làm quan, sẽ có tòa phủ đệ riêng, tòa nhà trên thị trấn kia không xứng với thân phận của đại ca. Nhưng tòa nhà là cho nhị lang cả đời sẽ nhớ đến ân tình của đại ca. Nhị lang còn không mau tới đây, dập đầu cảm tạ đại bá của con. Nhị lang nghe lời nói, cũng đi tới, định quỳ gối trước liên thủ nhân dập đầu. Còn không mau cho cháu nó đúng lên, liên lão gia tử nhìn cảnh trước mắt mà đau lòng. Liên thủ nhân vội cúi người nâng nhị lang đứng dậy. Đại ca cái này gọi là thịt nát trong nồi, đều là người của liên gia, xương cốt đi cùng với gân đó. Đại ca, huynh có việc gì thì cứ gọi đệ cùng bọn nhỏ, chúng ta là người một nhà mà. Liên thủ nghĩa tiếp tục cười nói với liên thủ nhân. Chuyện đã như vậy, có tức giận cũng vô dụng, hơn nói liên thủ nghĩa luôn miệng nói hắn làm quan như thế này như thế kia, hắn nghe rất lọt tai, liên thủ nhân cũng khẽ nhếch miệng, miễn cưỡng cười cười. Lão tứ, liên lão gia từ đột nhiên gọi. Liên thủ tín đang muốn đi ra ngoài lại bị liên lão gia tử gọi lại. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Liên thủ tín lập tức dừng chân lại, quay lại nhìn liên lão gia tử hỏi. Chương 103, liên hoa nhi khôi phục ý chí chiến đấu. Lão tứ chờ đại ca của con. Liên lão gia tử chỉ nói đến đây, tự hồ nghĩ tới điều gì cũng không nói tiếp. Lão rít hai hơi thuốc lá, sau đó vẩy thuốc lá rơi khỏi tàu. Không có việc gì, con bận thì đi đi. Liên lão gia tử nói. Ai, liên thủ tín nhìn liên lão gia tử, rồi đi ra ngoài. Liên lão gia tử muốn nói cái gì, liên mạn nhi không cần nghĩ cũng có thể đoán được, đơn giản đợi liên thủ nhân làm quan, thì sẽ đền bù tổn thất cho liên thủ tín thế nào. Lão chỉ mới nói một nửa, cũng không nói nguyên nhân, đại khái cảm thấy nói như vậy đã nhiều lần lắm rồi, nhưng mãi cũng không có thực hiện, bởi vậy cảm thấy bất lực. Hơn nữa liên thủ tín cũng không có biểu hiện ý là muốn tranh đoạt đất đai, đối với cái gọi là về sau đền bù tổn thất cũng rất là vu vơ thôi, liên lão gia tử cảm thấy không cần phải hứa hẹn gì cả. Trở lại Tây Xương phòng, Trương Thị đang chuẩn bị làm cơm tối rồi. Sự tình như thế nào rồi? Trương Thị hỏi chuyện phòng ốc được giải quyết như thế nào đây mà? Chúng ta sẽ có thêm người mới. Liên Mạn Nhi nói, nha, Trương Thị nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nàng đã hiểu. Trên Tây phòng. Cổ thị khi đó vì đau lòng mà hôn mê bất tỉnh, giờ cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường khóc thút tha thút thít. Sao lòng người lại có thể như vậy, đây là muốn bức tử chúng ta sao, không phải là do chúng ta ăn mặc tiết kiệm mới có thể mua lấy nhà ở trên thị trấn sao? Sớm biết như vậy thì đã không mua lại cái nhà kia, số tiền kia có thể mua nhiều đồ ăn, thời gian qua chúng ta cũng không phải sống khổ như vậy. Liên thủ nhân, liên kế tổ tưởng thị, liên hoa nhi cùng liên đoá nhi đều trầm mặc. Đây là huynh đệ tốt của chàng, nhìn xem chúng ta xui xẻo thế nào. Cứ như vậy chiếm tiện ích đến tận cùng. Cứ theo đà này, về sau chúng ta làm sao mà sống cho tốt được. Cổ thị thấy không ai lên tiếng, lại lên tiếng phàn nàn liên thủ nhân. Chúng ta thế nào gọi là xui xẻo, mọi việc không phải đều tốt sao. Liên thủ nhân không thích nghe như vậy. Hoa nhi không bị tổn thương cũng không có việc gì. Đoá Nhi cũng đã tìm được rồi. Có một số việc còn phụ thuộc vào góc độ nhìn. Nếu như từ góc độ thấy lạc quan, Liên Hoa Nhi bị bỏng nhưng lại không có bị tàn tật, Liên Đoá Nhi bị bắt đi vài ngày cuối cùng vẫn có thể tìm thấy, đây đều là chuyện may mắn. Nhưng mà dĩ nhiên Cố Thị không nhìn thấy được những điều này. Ta cảm thấy thế nào cũng thấy chúng ta cần đấu tranh. Cố Thị ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người. Từ khi trở về, từng chuyện xảy ra, đều không phải là chuyện tốt. Thời điểm ta ở trên thị trấn, sống theo thứ tự. Đại gia đây là gọi lão đại nhà Liên nhé, nếu không thì chúng ta cũng về thị trấn, đem phòng cho nhị lang mượn kết hôn. Cố Thị nói đến đây, âm thầm hối hận, lúc nãy như thế nào lại không có nghĩ đến biện pháp này. Mẹ, biện pháp này rất tốt, Liên Kế Tổ nói, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi cũng gật đầu đồng ý, các nàng cũng không muốn chỗ ở cũ này. Lời Cố Thị nói khắc sâu vào trong lòng các nàng, nếu không về chỗ ở cũ, mọi chuyện đều không phát sinh. Tưởng Thị không nói gì, với tư cách là vợ tôn tử nàng không được tỏ thái độ, nhưng trong lòng nàng cũng tán thành biện pháp này của Cố Thị. Nàng tưởng việc này ta không nghĩ qua sao? Sắc mặt Liên Thủ Nhân rất khó nhìn. Đem tâm tư của ngươi thu lại đi, vậy thì sẽ khiến phụ thân khó xử. Liên lão gia tử nhất định sẽ đem các nàng ở lại chỗ cũ, đây là vì cái gì, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng. Trong phòng không khí trầm mặc bao phủ, Hoa Nhi cùng Đoá Nhi cũng đã muốn lập gia đình, ta và cha con tuổi cũng đã lớn, ở đó không ổn. Tòa nhà kia là giữ lại cho các con đấy, nhưng giờ thì các con phải chịu khổ rồi. Cố Thị nói với Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị. Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị liếc nhìn nhau một cái, Tưởng Thị vội nói mẹ, người cùng cha ở đâu, chúng con tất nhiên là ở đó, để hầu hạ cha mẹ. Con ngoan, Cố Thị lấy khăn lau lau khóe mắt. Kế Tổ, con là trưởng tôn, cái tòa nhà kia nên là của con, nhị lang hắn có gì mà muốn ở đấy. Mẹ vì con nói vài câu, đã bị ông nội con cùng bà nội con mắng khiến mẹ không ngẩng đầu lên được. Trong nội tâm nàng vẫn tiếc cái tòa nhà kia, Liên Kế Tổ gục đầu xuống cũng không lên tiếng. Mẹ đừng đau lòng, trong lòng con dâu cùng Kế Tổ đều hiểu mà. Tưởng Thị nói, ông nội cũng không nói tòa nhà kia sau này sẽ cho nhị lang. Liên Kế Tổ ngẩng đầu nói. Ông nội chỉ nói tòa nhà kia để cho nhị lang kết hôn. Còn cái đứa ngốc này, Cố Thị lại nói, nhị lang hắn đã vào ai còn có thể cho hắn đi ra. Nhị thúc cùng vợ nhị thúc của con là dạng người gì, con còn nhìn không ra sao, cái tòa nhà kia, bọn họ không bao giờ chịu nhường lại đâu. Còn có phụ thân cơ mà, lời phụ thân nói, chẳng lẽ bọn lão nhị lại dám không nghe. Liên Thủ Nhân nói. Liên lão gia từ khi đó nói chuyện quả thực không nói tòa nhà kia thuộc sở hữu của ai, chỉ là trước hết cho nhị lang dùng để kết hôn. Cái này cũng khó mà nói, tự hôm nay hai người không phát hiện. Nhị lang, tam lang, tứ lang, cái kia cũng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cố Thị nói xong lại thương tâm lên, nhị phòng con trai nhiều, mọi thứ hình như chiếm tiện nghi. Nếu như không phải Liên Thủ Nhân có một tú tài đích khăn vuông trên đầu, nhị phòng đã sớm khi dễ đến bọn họ trên đầu. Đáng thương nàng chỉ sinh ra hai đứa con gái một đứa con trai còn không phải thân sinh đấy, đến cùng chẳng phải chi kỷ. Những lời này lại không dễ nói ra, Cố Thị vì thế mà chỉ có buồn bã mà khóc. Mẹ, đừng khóc, ở đây không phải còn có con sao? Liên Hoa Nhi một mực im lặng giờ lại đột nhiên mở miệng nói. Tòa nhà trên thị trấn có tính là gì, về sau con sẽ mua cho mẹ tòa nhà còn to hơn, tốt hơn. Hoa Nhi của mẹ Cố Thị đã cầm lấy tay Liên Hoa Nhi, lại thấy vừa uất ức vừa thương tâm. Uất ức là chỉ có đứa con gái này mới hiểu được tâm tư của nàng, thương tâm chính là trên đùi Liên Hoa Nhi có vết thương, khiến cho việc hôn nhân của Liên Hoa Nhi có chút khó khăn. Đúng, chúng ta còn có Hoa Nhi. Liên Thủ Nhân tinh thần hưng phấn trở lại. Ta tính thời gian cũng không sai biệt lắm, sinh lễ của Tống gia cũng nên đưa tới rồi. Cố Thị nhìn lướt qua Liên Thủ Nhân, thần sắc có chút cổ quái. Mẹ, tòa nhà trên thị trấn là chuyện nhỏ, việc hôn nhân với Tống gia mới là chuyện lớn. Liên Hoa Nhi nói. Con hiện giờ còn phải cần mấy người nhị thúc giúp đỡ, mẹ à, trong lòng mẹ cũng nên buông lòng chút đi thôi, việc nhỏ không nhẫn được tất làm hỏng việc lớn. Chờ cần đến Tống gia rồi, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Từ lúc từ trên thị trấn chữa thương trở về, Liên Hoa Nhi vẫn không có tinh thần gì, nhưng bây giờ lại có ý chí chiến đấu rồi. Cố Thị nhìn ánh mắt sáng long lanh của Liên Hoa Nhi cảm thấy thời gian như quay trở lại. Để cho nhị thúc ta được, Liên Hoa Nhi âm thanh giảm xuống nói một phen. Bởi vì việc tranh đoạt cái nhà trên thị trấn kia, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khó chịu ra mặt, còn không quá một ngày, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy hai huynh đệ này, thấp giọng nói chuyện gì đó, bộ dáng còn thân thiết hơn so với lúc trước. Đều nói là vợ chồng không giận nhau qua đêm, xem ra hai huynh đệ này cũng là như vậy. nhưng mà Liên Mạn Nhi cũng không có thời gian chú ý đến bọn họ, nàng muốn làm đồ ăn phơi khô còn muốn làm tỏi hoa thơm sinh. Hôm nay, nàng vừa đem tỏi hoa thơm sinh phơi nắng trên nóc nhà đã được đang định ngày mai mang lên thị trấn bán, liền nhìn thấy Liên Đoá Nhi đứng ở của Tây Xương phòng đi vào. Liên Mạn Nhi, Liên Đoá Nhi hô, chương 104, tâm tình của Liên Đoá Nhi. Trong tay Liên Mạn Nhi mang theo một rổ đậu phộng, nàng có chút giật mình, nhìn Liên Đoá Nhi một cái, vẻ mặt Liên Đoá Nhi có chút cứng ngắc, vì nàng rất ít khi chủ động cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện. Liên Mạn Nhi, ta có việc tìm ngươi. Liên Đoá Nhi nói ra. Liên Đoá Nhi có việc tìm nàng, là có chuyện gì, hẳn là có việc muốn nàng hỗ trợ. Muốn nàng hỗ trợ, thái độ còn chảnh như vậy, Liên Đoá Nhi cho là bản thân nàng là ai à? Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, cũng không đáp lại Liên Đoá Nhi, cất bước liền hướng trong phòng mà đi. Trong lòng nàng vốn không thích Liên Đoá Nhi, không muốn trả lời nàng. Liên Mạn Nhi, Liên Đoá Nhi vừa nhìn thấy Liên Mạn Nhi không để ý tới nàng, nàng liền nóng nảy, duỗi ra một tay, nắm lấy cánh tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dừng lại chân, quay đầu nghiêng qua liếc Liên Đoá Nhi. Muội gọi ai vậy? Liên Mạn Nhi tỷ. Liên Đoá Nhi thấy vẻ mặt Liên Mạn Nhi mang thần sắc không dễ chọc, ngữ khí liền yếu đi, có chút không tình nguyện, lại có chút nhút nhát mà gọi Liên Mạn Nhi một tiếng tỷ. Liên Mạn Nhi và Liên Đoá Nhi cùng tuổi, so với Liên Đoá Nhi lớn hơn mấy tháng, Liên Đoá Nhi lẽ ra gọi nàng là tỷ, nhưng trước kia Liên Đoá Nhi con mắt nằm trên đỉnh đầu, trong con mắt nàng Liên Mạn Nhi là đứa trẻ quê mùa, số lần gọi Liên Mạn Nhi là tỷ, liền đếm đủ một bàn tay. Mạn Nhi tỷ, Liên Đoá Nhi còn gọi một tiếng. Chuyện gì a? Đoá Nhi có việc cầu người. Liên Đoá Nhi cũng hiểu được nên ăn nói khép nép chút ít, trong lòng Liên Mạn Nhi cười nhẹ xuống, liền hỏi. Mạn Nhi tỷ, tỷ tỷ có thể giúp ta một chuyện sao? Lúc này cần phải xem là chuyện gì? Liên Mạn Nhi liền nói. Nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ, Liên Đoá Nhi muốn nàng giúp đỡ cái gì? Liên Đoá Nhi không có lập tức nói, mà là nhìn lướt qua mọi nơi. Mạn Nhi tỷ, hai ta đi về phía hậu viện rồi mới nói. Liên gia nhân khẩu nhiều, muốn nói chuyện giấu người khác, chỉ có thể đi tới phía hậu viện, chỗ đó rộng lớn. Bình thường không có việc gì mọi người cũng sẽ không đến. Chuyện gì không thể nói ở đây? Liên Mạn Nhi kỳ quái nói. Mạn Nhi thì ta cầu tỷ. Liên Đoá Nhi có chút sốt ruột nói, con mắt liền hướng phòng giữa tây phòng nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ là sợ hãi bị Cổ thị các nàng chứng kiến. Cùng là con gái Cổ thị sinh ra, Liên Đoá Nhi cùng Liên Hoa Nhi tính tình lại bất đồng. Liên Đoá Nhi dựa vào thổ ngữ nông thôn nói, chính là miệng có chút cứng rắn, không giống Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, miệng đều rất ngọt, nếu như các nàng nguyện ý có thể đem ngươi nâng lên tận trời. Liên Đoá Nhi cũng sẽ không nói chuyện lừa người, một chữ van xin. Đúng là ngàn khó vạn khó, muội hãy đi trước a, ta đem đậu phộng đưa về phòng liền đi tìm muội. Liên Mạn Nhi nói, vậy Mạn Nhi tỷ tỷ nhất định phải đến a. Liên Đoá Nhi lại năn nỉ nói, chút chuyện nhỏ này còn sợ ta lừa muội. Mạn Nhi nói, Liên Đoá Nhi lúc này mới quay người, nện bước một đôi chân bó chậm rãi hướng đi về sau viện đi. Liên Mạn Nhi đi vào phòng, đem rổ đậu phộng buông xuống. Trương Thị ngồi ở trên giường gạch đang ở dưới cửa sổ may y phục. Mạn Nhi, con đến thử xem quần áo này vừa hay không vừa người, nếu không vừa người mẹ có thể sửa lại. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi tiến vào, liền nói. Trong tay Trương Thị chính là một bộ quần áo mùa thu, đã may gần xong. Liên Mạn Nhi vội vàng rửa sạch tay, cởi giày lên trên giường, đem áo bên ngoài cởi ra, dưới sự giúp đỡ của Trương Thị, đem quần áo mới vá mặc vào. Trương Thị tay nghề rất tốt, may quần áo vô cùng vừa người, chỉ là quần cùng với cái áo đều hơi dài một chút. Nhị tỷ mặc quần áo mới thật là đẹp. Tiểu Thất từ bên ngoài tiến vào, liền vỗ tay nói. Trương Thị nhìn kỹ từ trên xuống dưới, đem hai nơi muốn sửa mỗi chỗ đều dùng châm tuyến làm dấu hiệu, lúc này mới cho Liên Mạn Nhi đem quần áo cởi ra. Đem cái này gấp vào bên trong nhiều hơn một chút là được rồi, đợi sang năm các con cao lớn, nới ra còn có thể mặc được. Trương Thị nói. Gia đình nhà nông làm kiện quần áo mới không dễ dàng, nhất là tiểu hài từ mau lớn lên, nếu may quần áo vừa người, bất quá một năm, thì bộ quần áo kia liền chật không thể mặc được rồi. Cho nên hộ nông dân nhà thông thường thời điểm may quần áo đều như Trương Thị vậy, ở mép gấu quần, gấu áo ý gập nhiều vào trong một ít, đợi hài từ cao lớn, lại đem chỗ vải gập vào đó nới rộng ra, có thể mặc một hai năm. Vừa rồi ở bên ngoài, là Đoá Nhi tới tìm con, Trương Thị lại cầm kim lên, lúc này mới nhớ tới hỏi. Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ ra nàng đáp ứng Liên Đoá Nhi ra phía sau viện tìm nàng. Là con gái ai lại không thích quần áo mới xinh đẹp kia. Liên Mạn Nhi vốn cũng không có đem những lời nói của Liên Đoá Nhi coi là quan trọng, lại lo thử quần áo mới, liền đem Liên Đoá Nhi quên đến sau đầu rồi. Vâng, muội ấy nói có việc muốn con giúp đỡ. Liên Mạn Nhi liền nói với Trương Thị, Đoá Nhi có thể có chuyện gì cần con giúp đỡ. Trương Thị cảm thấy có chút kỳ quái. Con cũng nghĩ không ra. Liên Mạn Nhi lắc đầu, muội ấy giống như sợ lại để cho người khác biết, con đi nghe một chút xem là chuyện gì. Liên Mạn Nhi mặc lại quần áo cũ vào từ trên giường gạch đi xuống. Tỷ, đệ đi cùng tỷ. Tiểu Thất nói, một mình tỷ đi thôi, đệ cùng mẹ nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi không có để cho Tiểu Thất đi theo. Bộ dáng vừa rồi của Liên Đoá Nhi, xác thực là có chuyện, hơn nữa còn bất tiện khi nói chuyện trước mặt người khác. Nếu như Tiểu Thất đi theo, sợ là Liên Đoá Nhi không chịu nói. Được rồi, Liên Mạn Nhi đối với chuyện Liên Đoá Nhi rốt cục có chuyện gì tìm nàng hỗ trợ, trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên. Liên Mạn Nhi liền hướng nhà chính đi, xuyên qua gian ngoài, đi tới hậu viện. Trong vườn hậu viện, hiện tại chỉ có cải trắng cùng rau cải xôi rau chân vịt, còn có luống rau vươn thẳng trên cây cải củ, những chỗ khác đều là trụi lùi. Hiện tại đã gần trạng vạng, trong gió đã có cảm giác lành lạnh rõ ràng, đã có hương vị cuối thu. Liên Đoá Nhi chờ ở bên cạnh luống rau chân vịt, tựa hồ là chờ có chút nôn nóng, trông thấy Liên Mạn Nhi đi tới, tức giận trong ánh mắt cũng không có che giấu. Tỷ sao giờ mới đến, ta chờ cũng đã nửa ngày rồi. Liên Đoá Nhi trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi phàn nàn nói. Trong lòng Liên Mạn Nhi thấy buồn cười, Liên Đoá Nhi này tính tình kiêu căng, cũng không biết là như thế nào dưỡng thành đây, bỏ qua mấy ngày qua tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Đoá Nhi, cái giọng điệu này của muội là cùng ta nói chuyện kia. Liên Mạn Nhi không muốn cùng Liên Đoá Nhi chấp nhặt, nhưng cũng muốn để cho Liên Đoá Nhi hiểu một chút quy củ cơ bản. Ta Liên Đoá Nhi lúc này mới nghĩ tới Liên Mạn Nhi này sớm không phải Liên Mạn Nhi yếu đuối lúc trước rồi, hơn nữa nàng còn có việc cầu Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, tỷ đã đến rồi. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dáng Liên Đoá Nhi xoay xoay chuyển chuyển trong lòng liền cảm thấy buồn cười, lúc này mới lại nói ta có rất nhiều việc phải làm, muội cũng không phải không biết. Tầm mắt Liên Đoá Nhi liền rơi xuống trên chân Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi là chân to, từ nhỏ chính là mệnh làm việc, về sau cũng là làm việc nặng. Nàng cũng không giống nhau, nàng từ nhỏ bó chân, cùng các cô gái gia đình nhà giàu trong thành giống nhau lớn lên trong nuông chiều. Cũng là bởi vì nàng là chân bó, Tiền đại ca giúp đỡ nàng, đem nàng giống như là chân bảo, cũng không cho nàng làm việc. Nếu như đổi lại là Liên Mạn Nhi kia khẳng định phải thổi lửa nấu cơm, cùng nha đầu chắc chắn giống nhau. Nàng là trời sinh mệnh quý, Liên Mạn Nhi là trời sinh mệnh tiện, nàng sao phải cùng Liên Mạn Nhi so đo cái kia. Nghĩ tới những thứ này, tinh thần Liên Đoá Nhi liền bình ổn chút ít, nhìn Liên Mạn Nhi biểu tình liền thêm một chút khinh thường. Liên Mạn Nhi đem biểu tình biến hóa của Liên Đoá Nhi đều nhìn ở trong mắt, nàng đoán Liên Đoá Nhi này tự hào chính mình chân nhỏ, không nhìn chúng nàng chân to, nơi nào có thể nghĩ đến Liên Đoá Nhi lúc này nghĩ chính là tiền người bán hàng rong. Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy chân to có cái gì không tốt, ngược lại vô cùng may mắn, đối với sự khinh thường của Liên Đoá Nhi cũng không có để ở trong lòng. Đoá Nhi, muội có chuyện gì, nói mau a. Liên Mạn Nhi liền nói, Mạn Nhi tỷ, ngày mai tỷ còn đi chợ đúng không? Liên Đoá Nhi liền hỏi, đi a hát, Liên Mạn Nhi gật đầu, muội có cái gì muốn nhờ mua? Không phải, Liên Đoá Nhi lắc đầu, lại nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có người khác mới hạ thấp thanh âm nói. Mạn Nhi tỷ, ta cầu tỷ thay ta nhắn dùm mấy câu nói. À, Liên Mạn Nhi khó hiểu. Nhắn hộ lời nói cho ai? Cho Tiền đại ca, Liên Đoá Nhi nói, Tiền đại ca, ai là Tiền đại ca? Liên Mạn Nhi liền hỏi, đúng rồi, chính là Tiền đại ca. Liên Đoá Nhi trên mặt bị nhiễm một tầng mây đỏ. Muội nói là người bán rong họ Tiền. Liên Mạn Nhi bây giờ thật sự giật mình. Mạn Nhi tỷ, nhỏ giọng một chút cũng đừng làm cho người nghe thấy. Liên Đoá Nhi vội vàng nói, Liên Mạn Nhi không khỏi một lần nữa cao thấp dò xét Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi mặt liền đỏ hơn, ta biết rõ tỷ đang suy nghĩ gì, mọi người đều cho là Tiền đại ca bắt nạt ta, nói đến hai chữ bắt nạt, Liên Đoá Nhi cắn cắn bờ môi. Nàng nghĩ đến sau khi trở về, Cổ thị liền cởi tất cả quần áo của nàng, cứ như vậy kiểm tra thân thể của nàng, cái loại cảm giác nhục nhã này một lần nữa xông lên đầu. Tiền đại ca không phải người như vậy, hắn đối với ta rất tốt. Liên Mạn Nhi liền nhẹ gật đầu, nàng vẫn còn muốn biết người bán hàng rong họ Tiền là đối tốt với Liên Đoá Nhi như thế nào, khiến cho Liên Đoá Nhi bây giờ còn nhớ thương hắn, nhưng khi đó còn không chịu nói một câu giải vây giúp người bán rong họ Tiền. Ta rất sợ hãi, nếu như ta không chạy, Hoa Nhi thì khẳng định muốn đánh chết ta, nếu không mẹ ta cũng sẽ đánh chết ta. Ta liền đi ra cửa, ai cũng không phát hiện ra ta. Liên Đoá Nhi vừa nói, vừa bắt đầu khóc lên. Ngày đó tất cả mọi người đều bận rộn chuyện Liên Hoa Nhi, xác thực không để ý đến Liên Đoá Nhi. Ta đi không nổi thì gặp Tiền đại ca. Muội làm như thế nào để nói cho hắn biết muội là con dâu nuôi từ bé? Ta muốn nói là ta từ trong nhà chạy ra ngoài, khẳng định hắn sẽ đưa ta về nhà con dâu nuôi từ bé không phải là rất đáng thương ư, khi đó thì cũng không muốn đi làm mà. Liên Đoá Nhi nói. Liên Đoá Nhi cũng bất quá mới 10 tuổi, trong nhận thức của nàng, con dâu nuôi từ bé là đáng thương nhất rồi, làm khó cho nàng thêu dệt ra một phen như vậy, lừa người bán hàng rong họ Tiền. Ta vốn cũng là muốn đi trấn trên, đó mới là nhà của ta. Kết quả Tiền đại ca dừng lại, thì ra là chúng ta ở cùng phòng, đây là lão Thiên đang giúp ta. Liên Đoá Nhi lại tiếp tục nói Tiền đại ca lại để cho ta ngủ trên giường, chính hắn ngủ ở trên cái giường, cái gì cũng không cần ta làm, mỗi ngày bán lấy tiền mua đồ ăn cho ta ăn, không có ai so với Tiền đại ca đối xử với ta tốt hơn. Liên Đoá Nhi tựa hồ là đắm chìm trong hồi ức có chút tốt đẹp, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Bây giờ rất nhiều chuyện, nàng giấu ở trong lòng, không thể nói với Cổ Thị, cũng không thể nói với Liên Hoa Nhi hoặc là Tưởng Thị, hôm nay đều nói ra với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi như bị sét đánh, nàng có chút ngây người, chính là cái vẻ mặt cùng điệu bộ kia của Liên Đoá Nhi, là nàng hiểu sai rồi sao, mới 10 tuổi mà thôi, hay là nói hiện tại các bé gái đều trưởng thành sớm như vậy. Liên Đoá Nhi, muội không phải là thích cái người bán hàng rong kia đi. Chương 105 kiếm được sinh ý lớn. Nửa câu phía sau, Liên Mạn Nhi không có nói thẳng ra, bất quá ý tứ nàng muốn biểu đạt đã rất rõ ràng rồi. Liên Đoá Nhi nhìn một chút thấy vẻ mặt Liên Mạn Nhi có chút ngơ ngác liền nở nụ cười. Tỷ sẽ không hiểu đâu. Liên Đoá Nhi giọng nói có chút bay bổng. Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng thấy bộ dáng tươi cười của Liên Đoá Nhi. Có lẽ kiếp trước của nàng lúc tuổi còn rất nhỏ, chẳng bao lâu sau, những nữ sinh kia so với nàng trưởng thành sớm hơn, còn rất sớm kết giao bạn trai. Những nữ sinh này bình thường đều cùng tụ tập chung một chỗ cùng thì thầm với nhau, mà đối với nữ sinh Liên Mạn Nhi có chút ngốc nghếch như vậy chẳng thèm ngó tới. Chính là nụ cười kia của Liên Đoá Nhi tự nhận mình là biết rõ sự đời, đối với một cái nha đầu ngốc ngây thơ kia có cảm giác ưu việt hẳn. Liên Mạn Nhi xoa trán, Đoá Nhi theo như muội nói như vậy, cũng không phải hắn bắt cóc muội, hắn lại đối với muội tốt như vậy, khi đó nhìn thấy cha muội cùng đại ca đánh hắn, muội vì sao không giải thích giúp hắn? Liên Mạn Nhi nhịn không được hỏi. Liên Đoá Nhi vốn là có chút phiếm hồng giờ hai má đỏ hơn, bất quá lần này đúng là tức giận. Tỷ cho rằng ta là người ngu sao? Ta thay Tiền đại ca nói chuyện căn bản là không giúp được gì cho Tiền đại ca, đối với ta cũng không có lợi. Nha, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Đoá Nhi nói, tỷ sẽ không hiểu đâu. Liên Đoá Nhi lại cho Liên Mạn Nhi một ánh mắt ngươi không hiểu được đâu. Liên Mạn Nhi từ chối cho ý kiến. Mạn Nhi tỷ Liên Đoá Nhi lại đi chung quanh nhìn thoáng qua, ngày mai tỷ đi lên thị trấn, tỷ nhắn cho Tiền đại ca ta, ta sẽ nhớ hắn. Liên Mạn Nhi lần nữa xoa trán. Đoá Nhi, muội còn không biết sao, ngày đó đại thẩm mang theo muội đi, sau đó, đại bá cùng đại ca, nhị ca đem Tiền đại ca của muội đánh cho một trận, đã đem hắn đuổi đi rồi còn nói nếu hắn ở lại huyện chúng ta, liền đem hắn đưa đến nha môn huyện đánh chết. Ta biết rõ, Liên Đoá Nhi nói. Liên Mạn Nhi lần nữa giật mình, Liên Đoá Nhi nếu đã biết rõ chuyện này, tại sao còn để cho nàng mang dùm lời nói, mọi người cũng không có nhìn xem hắn ly khai phải hay là không. Tiền đại ca không sẽ rời đi đấy, hắn nhất định sẽ chờ ta, Liên Đoá Nhi nói rất chắc chắn, ngươi là ở đâu ra cái tự tin kia? Liên Mạn Nhi im lặng. Mạn Nhi tỷ, những lời này, tỷ nhất định phải thay ta nhắn cho Tiền đại ca. Liên Đoá Nhi lại lần nữa năn nỉ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cảm thấy nàng không cách nào hiểu được Liên Đoá Nhi, nàng muốn cự tuyệt thỉnh cầu của Liên Đoá Nhi nhưng mà Liên Đoá Nhi năn nỉ khẩn thiết như vậy, nàng nghĩ lại, họ Tiền bán hàng rong kia bị đánh tàn nhẫn, lại bị đe dọa nhất định đã sớm rời đi rồi. Được rồi, ta đi trấn trên nhắn hộ lời nói của muội cho Tiền đại ca. Liên Mạn Nhi liền nói bất quá, nếu như hắn ra đã đi rồi ta liền không có biện pháp. Chỉ cần ngươi chịu nhắn là được, Tiền đại ca khẳng định chưa có đi. Liên Đoá Nhi vui mừng gật đầu lia lịa nói, ta đáp ứng muội, bất quá muội cũng phải giúp ta một việc. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Đoá Nhi nói, khóe miệng Liên Đoá Nhi có chút rũ xuống, Liên Mạn Nhi làm việc quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Đừng sợ, không phải cái gì đại sự đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Liên Mạn Nhi liền vỗ vỗ bả vai Liên Đoá Nhi, Hoa Nhi thì của muội nếu như suy nghĩ chủ ý gì xấu xa thì muội nhớ rõ đến nói cho ta một tiếng. Mắt của Liên Đoá Nhi nháy một cái, không có lên tiếng. Muội suy nghĩ một chút, Hoa Nhi tỷ của muội đưa ra những chủ ý kia cuối cùng gặp họa cũng là người nào? Nếu không phải các ngươi trước kia muốn bắt ta đổi lấy tiền, ông nội có thể không cho các ngươi về trấn trên ở, các ngươi hiện tại ăn lương thực phụ là ngô, khoai, sắn làm việc nặng, đặc biệt không có thói quen đi, nếu không phải Hoa Nhi tỷ của muội sau lưng xúi giục cô, hại mẹ ta, ông nội làm sao có thể phạt các ngươi làm việc nặng?

Ống thông dẫn trong bức tường thì dọc theo hướng về phía trước nối thẳng ống khói nóc phòng trong mùa đông, cả nhà chính là dựa vào đốt nóng bếp lớn bên ngoài, thông qua ống thông dẫn này, đem giường lò sưởi ấm là cách thức sưởi ấm. Bọn họ ngày hôm qua ở bên ngoài dựng lò khác để nấu đậu phộng, ngoại trừ sợ lò trong phòng không đủ dùng, cũng là sợ bếp lớn nhóm lửa quá nhiều thời tiết thế này, đem giường lò đốt quá nóng, trong phòng không có cách nào ở được. Liên Mạn Nhi đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi phía trước, đưa tay đem giường chiếu vén lên phía dưới giường chiếu là gạch mộc trên giường lò, đệm lên một giấy nháp lớn, phía trên trình tề để chừng 10 trái ớt tiêm đỏ rực, chút ít trái ớt tiêm này được hái xuống lúc còn đầy nước, là Liên Thủ Tín thích ăn tương ớt ngại bên ngoài phơi nắng trái ớt phơi quá chậm, liền đem trái ớt để ở chỗ này, dùng nhiệt giường lò để hong khô. Trà cây ớt này là ngày hôm qua người để a, hiện tại đã khô có thể xay thành tương ớt. Liên Mạn Nhi mượn một trái ớt đỏ để nói. Đúng vậy a, Liên Thủ Tín đáp lại, nhất thời còn chưa hiểu Liên Mạn Nhi như thế nào đột nhiên nói cái này. Nha, đậu phộng cũng có thể hong khô như vậy đúng không? Tiểu Thất đột nhiên nhảy qua đến nói. Hắn tuổi nhỏ, đầu óc thông minh, cũng không có bị khuôn sáo nhiều như vậy bó buộc, bị Liên Mạn Nhi gợi ý như vậy, đầu tiên liền nghĩ đến biện pháp dùng giường lò sấy khô đậu phộng. Liên Mạn Nhi sờ sờ đầu Tiểu Thất, trong đôi mắt mang ý cười. Tiểu Thất vừa nói như thế, đầu óc mọi người cũng xoay chuyển đến bước ngoặt theo. Này thật đúng là biện pháp, Liên Thủ Tín liền cười nói. Chúng ta chỉ có thời gian nửa ngày, muốn hong khô 50 cân đậu phộng sợ là đốt lửa nhiều lắm. Liên Mạn Nhi lên tiếng, bó củi ta có rất nhiều. Trương Thị liền nói, Liên lão gia tử là người chịu khó hơn nữa tiết kiệm. Trong đất có một cọng cỏ cũng là muốn thu về đến trong nhà, những thứ như cây cao lương, thân cây đậu phộng, thân cây đậu nành, hạt kê, còn có gốc giả cao lương, phơi khô rồi, cũng có thể làm bó củi. Liên Thủ Tín cũng là người không chịu được nhàn rỗi, sau khi thu hoạch vụ thu, mỗi ngày cũng sẽ đi lên núi phụ cận tìm kiếm cành cây, hoặc là dứt khoát chặt chút ít cành cây trở về phơi nắng, vì chính là mùa đông trong nhà có đồ củi, vợ cùng con có thể không bị đông lạnh. Đã tìm được biện pháp, một nhà lập tức bắt đầu hành động. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang ôm lấy bó củi nhóm lửa, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi liền đem giường chiếu ở đầu giường đặt gần lò sưởi vén lên. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tìm kiếm giấy nháp chiếu mỏng trải ở gạch mộc trên giường lò, sau đó mới đem đậu phộng ẩm ướt trải ra đều đặn. Bên ngoài bếp ở trong đốt lửa lên, rất nhanh, giường lò liền nóng lên, đậu phộng ẩm ướt bên trên có hơi nước bắt đầu từ từ bốc hơi. Lò cùng giường này của chúng ta đều là tam bá con xây đắp cho, đốt lửa liền có thể nóng lên, mùa đông vừa vặn tốt lắm. Tam bá con so với cha con là người có tấm lòng tốt đẹp. Trương Thị liền nói, Liên Mạn Nhi gật đầu theo xu hướng này, chỉ cần đủ lửa, 50 cân đậu phộng này rất nhanh có thể hong khô. Mẹ cha nói chỉ nấu nước thì quá lãng phí bó củi, mình nấu thêm chút gì không? Ngũ Lang từ phòng ngoài thò đầu vào hỏi, trước nấu một nồi nước đủ chúng ta uống một ngày. Trương Thị liền nói. Bỏ vào chút đường trắng, chúng ta uống nước đường. Liên Mạn Nhi liền nói bọn họ hiện tại ăn uống đều lấy lương thực phụ cùng rau xanh làm chủ, hơn nữa đều là thực vật hữu cơ tự nhiên tinh khiết, hơn nữa mỗi ngày trong nhà ngoài nhà đều công việc bận rộn, căn bản là không quan tâm vấn đề mỡ máu đường huyết gì, có thể yên tâm ăn kẹo, ăn thịt. Liên Mạn Nhi bởi vậy rất vui vẻ. Mạn Nhi, ngày hôm qua không phải còn mua xương a, một hồi cũng ninh đi. Liên Chi Nhi nhắc nhở, còn đi nhổ củ cải trắng. Tiểu Thất liền nói. Cẩn thận một chút, Trương Thị nhìn Tiểu Thất bộ dáng nóng lòng muốn thử, đứa con út này của nàng gần đây dường như tròn vù vù không ít. Ngoài kia trời mưa con phù thêm ít đồ, cẩn thận trượt. Con cũng đi, Liên Mạn Nhi thấy đậu phộng phơi khô là không có vấn đề gì, trong lòng buông lỏng, liền nổi lên tâm tình chơi đùa. Đi đi, đều cẩn thận một chút, Trương Thị liền cười nói. Liên Mạn Nhi liền chạy ra phòng ngoài, mở cửa phòng ra hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, trời mưa không tính là lớn, nhưng là đi ra ngoài như vậy. Đầu tóc quần áo sẽ bị xối ướt, hiện tại khí trời lại lạnh, đến lúc đó có thể bị cảm mạo không dễ xử lý. Thật đúng là phải khoác thêm trên vai chút gì, nhưng là nhà bọn họ không có cây dù, cũng không có áo mưa, chỉ có nón cỏ che nắng mùa hè, vậy phải làm sao bây giờ? Mạn Nhi, Tiểu Thất tới khoác trên vai cái này. Ngũ Lang liền đứng lên, từ lu nước phía sau trên kệ hỗn tạp lấy xuống một cái bao bố sạch sẽ khô ráo, đem đáy bao bố kia một mặt hai góc túm lại. Khép lại chung một chỗ, lại đem bao bố rũ theo một hướng như vậy, bao bố là được một cái mũ hình mũi khoan, phía dưới còn khoác một mảnh dài. Ngũ Lang liền đem cái mũ này đội trên đầu Liên Mạn Nhi, một cái bao bố ước chừng dài hơn một thước đem đầu Liên Mạn Nhi hoàn toàn che kín, thân thể cũng che hơn phân nửa. Liên Mạn Nhi vuốt trên người mình cái áo mưa bao bố giản dị này, nàng có phải hay không nên tán thưởng trí tuệ của nhân dân lao động kia. Rất nhanh Tiểu Thất cũng phủ thêm một cái bao bố áo mưa. Trên đầu đội mũ hình mũi khoan. bao bộ áo mô khoác trên vai một cách tùy ý còn mang theo một ít phong cách bohemian là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và thời trang hiện đại với cách mix đồ không theo quy tắc chuẩn mực nào cả. Nếu như trên mặt bịt kín một tấm vải, hình ảnh này tựa hồ có chút quen thuộc, rốt cuộc là cái gì a, nhất thời cũng không nhớ ra được. Tiểu thất vừa cười vừa nhảy chạy ra ngoài, còn cố ý đưa tay ra đón nước mưa, trước khi đầu óc Liên Mạn Nhi kịp tỉnh táo lại thì cũng đã nhảy vào trong mưa cùng tiểu thất đồng dạng cười khúc khích. Đừng đùa nữa, hai người các muội. Liên Chi Nhi đuổi theo ra, đứng ở cửa, nhìn Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất cười trách mắng. Đi nhanh về nhanh, đừng để cảm lạnh. Hiểu con không ai bằng mẹ, Trương Thị cũng biết tiểu thất cùng Liên Mạn Nhi khẳng định nghĩ ở trong mưa đùa giỡn, liền để cho Liên Chi Nhi cùng đi ra ngoài dặn dò các nàng. Nha, Liên Mạn Nhi ngốc ngốc đáp một tiếng, lúc này mới phát hiện mình hành động trẻ con, khẳng định nguyên nhân là tiểu thất vốn kề cận nàng, nàng bị tiểu thất làm cho đồng hóa. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất lúc này mới chạy tới hậu viện, ở luống rau cành lên cao nhổ ba khỏa củ cải trắng, lại chạy về, đem ba cây cải củ rửa sạch cắt thành khối lớn, đặt ở trong nước hầm xương cùng nhau hầm. Đợi đến khi một nồi canh xương hầm nồng đậm, trong nhà trên giường lò đậu phộng cũng khô không sai biệt lắm, người một nhà bận rộn mang lên bàn ăn cơm trưa, sau đó đem đậu phộng thu vào trong túi, đặt lên xe ba gác, phía trên đắp sơm dạ làm rèm che mưa, do Liên Thủ Tín đẩy xe, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu thất cùng nhau hướng trấn trên đi. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.